Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 20 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trưởng lão đoàn muốn ngồi thêm một nhiệm kỳ, mà nếu như không có đại công là không thể nào ngồi thêm một nhiệm kỳ. Nhưng nếu như trưởng lão đoàn tiên bảo các này có thể trợ giúp thiên mệnh chi nhân đăng vị, vậy liền có khả năng rất lớn. Khi đó, quyền lên tiếng của các trưởng lão ở bên trong tiên bảo các thậm chí có thể sẽ vượt qua phó các chủ ứng giáp. Lợi ích trong mắt Tần Phong tràn đầy lo lắng. Hết thảy thế lực ủng hộ thiên mệnh chi nhân cũng là vì lợi ích, mà bây giờ toàn bộ quan huyền vũ trụ đã hình thành tập đoàn lợi ích khổng lồ do thiên mệnh chi nhân cầm đầu. Diệp Quan làm như thế nào đối kháng? Có thể nói, đây cũng không phải là luận võ đơn giản. Thiên mệnh chi nhân không thể bại. Những thế lực phía sau y kia cũng sẽ không để cho Diệp Quan thắng. Một cái tập đoàn lợi ích vô cùng to lớn. Tần Phong sau khi yên lặng một hồi, thở dài thườn thượt, quay người rời đi. Ở một bên, vị U Dương trưởng lão kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong, nhìn chằm chằm y. Người này vô cùng có khả năng âm thầm trợ giúp tên Diệp Quan kia. Hiểu rõ, ở bên cạnh U Dương trưởng lão, một vị lão già áo đen lặng yên thối lui. Tại Linh Hư Thần Địa, trong Linh Hư Điện, một đám cường giả Trương gia tụ tập ở đây. Trong điện, sắc mặt của mọi người đều là vô cùng khó coi. Vẻ mặt của đại trưởng lão cũng là cực kỳ âm trầm. Bởi vì bọn hắn đã biết tiên bảo các phát lệnh truy nã. Lệnh truy nã cấp 12. Tiên bảo các này là muốn không chết không thôi cùng với Diệp Quan. Một đám trưởng lão cũng không nghĩ tới. Tiên bảo các này vậy mà chơi lớn như vậy. Hơn nữa, tiên bảo các còn buông lời ra. Người nào đứng ở phía Diệp Quan, người đó sẽ đối địch cùng với tiên bảo các. Lần này, trực tiếp đặt Linh Hư Thần Địa ở trên lửa nướng. Sự tình Diệp Quan tới bái phỏng Linh Hư Thần Địa đã không phải là bí mật gì. Nếu như Linh Hư Thần Địa tiếp tục giữ lại Diệp Quan, đó không phải là tương đương với cố ý khiêu khích tiên bảo các sao? Trong điện, mọi người yên lặng không nói, bầu không khí rất ngột ngạt. Đúng lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn thấy người tới. Vẻ mặt của một đám cường giả Linh Hư Thần Địa lập tức biến đổi. Tiên bảo các. Trương Vân Thiên nhìn lão giả áo trắng, hóa ra là Lý Quản Sự. Không biết Lý Quản Sự. Lý Quản Sự khoát tay áo. Trương Tông Chủ, chờ có phí lời. Ta tới đây để báo một sự kiện. Nếu như sau 1/4 canh giờ nữa, Diệp Quan còn ở Linh Hư Thần Địa. Như vậy, tiên bảo các chúng ta liền sẽ kéo toàn bộ Linh Hư Thần Địa vào sổ đen. Đồng thời, vĩnh viễn không bao giờ lại phục vụ cho các ngươi. Mà tổn thất tạo thành cho tiên bảo các chúng ta bởi vì chuyện này, hết thảy đều do Linh Hư Thần Địa phụ trách. Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Trong điện, sắc mặt của mọi người đều là trở nên vô cùng khó xem. Lúc này, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tông chủ, đại trưởng lão, vũng nước đục lần này. Linh Hư Thần Địa chúng ta căn bản không gánh không nổi. Để cho vị Diệp Quan kia rời khỏi Linh Hư Thần Địa đi. Lại một vị trưởng lão gật đầu, phụ họa, Diệp Quan công tử mặc dù yêu nghiệt, nhưng địch nhân của hắn là thiên mệnh chi nhân. Mà bây giờ, tiên bảo các đã công nhiên đứng đội. Nếu như chúng ta tiếp tục ủng hộ Diệp công tử, chỉ sợ có nguy hiểm diệt tộc. Còn xin tộc trưởng cùng với đại trưởng lão thận trọng cân nhắc. Dù sao, Linh Hư Thần Địa chúng ta cũng có mấy chục vạn tộc nhân. Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập đi ra. Biểu thị không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Trong điện, hai người Trương Vân Thiên cùng với đại trưởng lão yên lặng không nói. Vào giờ phút này, hai người cũng là muôn vàn khó khăn. Tại tổ địa, ở bên trong tổ địa, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Cả người hắn giống như lão tăng nhập định. Ở trong này, hắn đã tĩnh tọa một ngày một đêm. Ngay từ lúc đầu, cả người hắn ở vào bên trong một loại cực độ phấn khởi. Nhưng dần dần, hắn trở nên bình tĩnh trở lại. Truyền thừa. Không thể không nói, loại truyền thừa này xác thực nghịch thiên. Bởi vì truyền thừa ở trong này có thể khiến ngươi bớt đi rất rất nhiều đường rẽ. Giống như trước đó, hắn có thể nhanh như vậy đi đến võ thần. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đạt được truyền thừa võ thần. Chuyện này có chút giống như kế thừa di sản vậy. Chính ngươi nỗ lực kiếm tiền nhanh, hay là kế thừa gia sản nhanh hơn? Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải hắn trực tiếp thả ở trên mặt đất. Oanh! Đột nhiên, cả vùng trực tiếp kịch liệt rung động. Sau một khắc, vô số lực lượng thần bí tụ đến từ mặt đất, cuối cùng hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Ở trong đó, còn có thật nhiều lực lượng đại địa còn sót lại. Địa pháp cảnh. Vào giờ khắc này, hắn rất tự nhiên liền đạt đến địa pháp cảnh. Nhưng mà, khí tức của hắn vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn run giọng nói, Tháp gia, ta còn muốn đột phá. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tháp nhỏ nói, không phải chuyện tốt sao? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Như thế quá nhanh, thiếu đi lắng đọng, dễ dàng xảy ra chuyện. Tháp gia, mau giúp ta trấn áp một thoáng. Ta không muốn đột phá. Tháp nhỏ. Thấy tháp nhỏ không có động tĩnh, Diệp Quan lại nói, Tháp gia. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi không cảm thấy ngươi ép mình quá cực đoan sao? Diệp Quan lắc đầu, tu hành như đúc kiếm, cần thiên truy bách luyện, mới có thể có được thần binh cái thế. Ta nếu như đột phá cảnh giới quá nhanh, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng lâu dài mà nói, có khả năng không phải chuyện gì tốt. Tháp nhỏ có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại có loại suy nghĩ này? Diệp Quan lắc đầu, ta hiện tại đối với thiên pháp cảnh cũng đều không hiểu rõ. Nếu như liên tiếp đột phá như vậy, đến thiên pháp cảnh, cảnh giới cũng là không ổn định, không có ý nghĩa thực tế quá lớn. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta giúp ngươi trấn áp. Oanh, thanh âm rơi xuống, một vệt ánh vàng trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Trong nháy mắt, cỗ khí tức mạnh mẽ trên người Diệp Quan kia trực tiếp bị trấn áp xuống. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Tu hành không phải chuyện trong thời gian ngắn, không phải càng nhanh càng tốt, phải phóng nhãn đến tương lai. Ích lợi nhất thời, đổi lấy sự tồi tệ ngày khác, hết sức không có lời. Lúc này, vị nữ tử tiên tổ Trương gia kia xuất hiện một lần nữa ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan liền vội vàng đứng lên, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi vậy mà áp chế cảnh giới của mình. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nữ tử híp hai mắt lại, trong cơ thể ngươi có một vị tồn tại thần bí cực mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, Tháp gia của ta. Nữ tử cau mày, Tháp gia. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta có thể gặp một chút không? Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự, gặp Tháp gia. Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, tùy ngươi, nó không quan trọng. 3000 vạn năm sau, có thể nhận biết nó cũng là một chút số ít đại lão. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Vào lúc thấy tháp nhỏ, nữ tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trực tiếp lùi lại vài chục bước. Nàng nhìn tháp nhỏ trước mắt, phảng phất như thấy được quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy bộ dáng của nữ tử như vậy, Diệp Quan trực tiếp sừng sốt. Tháp gia xấu như vậy sao? Dọa người ta sợ đến như vậy. Nghĩ lại không đúng. Vị tiền bối này nhận biết tháp gia. Tháp nhỏ cũng là hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp hỏi, người biết ta? Lúc này nữ tử đột nhiên làm một lễ thật sâu, run giọng nói, tuyệt tiền bối năm đó thế nhưng đã từng đi theo. Tháp nhỏ trực tiếp cắt ngang lời của nữ tử. Ngươi tại sao lại nhận biết ta? Nó cũng là có chút chấn kinh. Nữ nhân này thế mà nhận biết nó. Phải biết, sau trận chiến năm đó, có thể nhận biết tháp gia nó, thật sự vô cùng ít. Nhìn thấy tháp nhỏ thừa nhận, nữ tử làm một lễ thật sâu một lần nữa. Tháp gia, tiên tổ tên là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú. Vào giờ khắc này, đổi thành tháp nhỏ ngây ngẩn cả người. Trời ạ, lại có thể là hậu nhân của vị chủ mẫu kia. Tháp nhỏ cũng là có chút chấn kinh. Ở bên trong những chủ mẫu kia, nó tiếp xúc nhiều nhất. Thật ra là An Lan Tú cùng với Tần Quan, các chủ mẫu khác, nó tiếp xúc tương đối ít, mà nó không nghĩ tới. Linh hư thần địa này lại là hậu nhân của vị chủ mẫu kia. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, dường như nghĩ đến cái gì, cả người nàng trực tiếp run rẩy. Khó trách. Khó trách thiếu niên này yêu nghiệt như thế. Lại là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ cùng với vị kia. Mẹ nó. Đây mới thật sự là thiên mệnh chi nhân. Nữ tử kích động khó mà khống chế chính mình. Đương nhiên, xúc động qua đi. Chính là hưng phấn. Vô cùng hưng phấn. Trương gia chính mình vậy mà kết một cái thiện duyên lớn như vậy cùng với vị này. Đây là ông trời phù hộ linh hư thần địa. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, liền muốn hành lễ. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên huyền khí truyền âm. Hắn còn chưa biết thân phận của mình. Nghe vậy, nữ tử lập tức sửng sốt. Không biết thân phận của mình. Nữ tử nhìn Diệp Quan, vẻ mặt trở nên cổ quái. Nàng huyền khí truyền âm cho tháp nhỏ. Tháp gia, thiếu chủ là Nuôi Thả. Tháp nhỏ nói, đúng, Nuôi Thả. Nữ tử yên lặng. Dương gia các ngươi thật biến thái. Từng người đều Nuôi Thả. Đơn giản là không hợp thói thường. Tháp nhỏ tiếp tục huyền khí truyền âm. Không ngờ tới. Ngươi là hậu nhân của Trương chủ mẫu. Nói như vậy. Linh hư thần địa này cùng với tên tử này cũng xem như thân thích. Thân thích. Nghe vậy, lúc này nữ tử mừng như điên. Nàng run giọng nói. Tháp gia, Dương tộc nhận chúng ta sao? Tháp nhỏ nói khẽ. Dĩ nhiên. Mặc dù Trương gia không phải dòng chính mẫu tộc của tên tiểu tử này. Nhưng làm sao cũng xem như thân thích. Nữ tử lập tức hưng phấn không thôi. Trương gia mặc dù là hậu nhân của Trương Văn Tú, nhưng đã quá lâu, liên hệ máu mủ, thật sự rất đạm bạc. Mà nàng không nghĩ tới, sau nhiều năm như vậy, Trương gia lại có thể gặp được con trai của nhân gian kiếm chủ. Hơn nữa, còn giao hảo. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, chớ có nói ra thân phận của hắn. Thân phận của hắn, tạm thời không nên lộ ra. Nữ tử gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, các ngươi là nói thì thầm sao? Nữ tử cùng với tháp nhỏ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, nơi này không có người ngoài. Các ngươi không cần phải nói thì thầm, yên tâm. Ta tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nữ tử, tháp nhỏ im lặng. Đúng lúc này, Trương Vân Thiên cùng với đại trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa. Trương Vân Thiên cùng với đại trưởng lão cung kính thi lễ đối với nữ tử. Xin chào tiên tổ. Nữ tử khẽ gật đầu, khôi phục lại bình tĩnh. Có việc gì? Trương Vân Thiên do dự một chút, sau đó nói, là như vậy. Vừa rồi nhận được thông chi. Tiên bảo các đã phát ra lệnh truy nã cấp 12 đối với Diệp công tử. Hơn nữa, tiên bảo các còn tới cảnh cáo linh hư thần địa chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục giữ Diệp công tử, sẽ xếp linh hư thần địa chúng ta vào sổ đen. Đồng thời sẽ nhằm vào linh hư thần địa chúng ta. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Quan, đắng chát cười một tiếng. Diệp công tử, linh hư thần địa chúng ta thật sự là có chút gánh không được. Diệp Quan khẽ gật đầu, lý giải. Ta sẽ lập tức rời khỏi linh hư thần địa. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho linh hư thần địa. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên đưa tay chộp lấy Trương Vân Thiên, đột nhiên giận dữ. Cái gì không gánh được? Nói cái quái gì vậy? Ngươi cũng đừng làm tông chủ nữa. Nói xong, nàng chỉ về phía Diệp Quan. Ngươi tới làm đi. Ngươi có khả năng. Diệp Quan, Trương Vân Thiên, tất cả choáng váng. Cái quái gì thế? Trương Vân Thiên khó có thể tin nhìn nữ tử trước mặt, cổ họng cuộn trào. Sau đó run giọng nói, tiên tổ, Diệp công tử hết sức yêu nghiệt. Nhưng, hắn không phải người Trương gia chúng ta. Ngài, ông ta kỳ thật rất muốn nói. Lão nhân gia ngài có phải hay không nằm lâu ở trong quan tài, nằm đến hồ đồ rồi. Đương nhiên, lão cũng không dám nói thế. Không chỉ Trương Vân Thiên, Diệp Quan cũng có chút hồ đồ rồi. Đây là thao tác gì? Để cho mình làm tông chủ linh hư thần địa. Chuyện này có vẻ cũng không ổn lắm. Nhưng nếu như kiên trì, chính mình giống như cũng không phải là không thể được cố mà làm một thoáng. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Nghe Trương Vân Thiên nói, nữ tử cau mày, để cho Diệp Quan làm tông chủ. Nếu như Diệp Quan nguyện ý, nàng tự nhiên là nguyện ý. Chẳng qua, ở dưới cái nhìn của nàng, người ta chính là thiếu chủ của hai đại thế lực siêu nhiên giữa thiên địa. Làm sao có thể để ý linh hư thần địa nho nhỏ của chính mình này? Nghĩ đến đây, trong lòng nữ tử thở dài. Sau đó nhìn về phía Trương Vân Thiên, huyền khí truyền âm. Tiền đồ của thiếu niên này trong tương lai là vô hạn. Linh hư thần địa chúng ta liền ủng hộ hắn. Hiểu chưa? Trương Vân Thiên trầm giọng nói. Tiên tổ, ta biết, chẳng qua. Tiên bảo các cùng với quan huyền học viện. Nữ tử lắc đầu. Chớ để ý những cái kia. Ngươi nghe lời ta, liền ủng hộ hắn. Tiên bảo các muốn chèn ép chúng ta, liền để bọn hắn chèn ép. Bọn hắn muốn chơi làm sao cũng đều có thể. Linh hư thần địa chúng ta đồng sinh cộng tử cùng với vị thiếu niên này. Hiểu chưa? Đồng sinh cộng tử. Trương Vân Thiên có chút khó có thể tin nhìn nữ tử. Ông ta không nghĩ tới. Tiên tổ vậy mà chơi lớn như vậy. Mặc kệ tương lai của toàn bộ linh hư thần địa. Không bình thường. Trương Vân Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ông ta biết tiên tổ khẳng định là biết chút gì. Nghĩ đến đây. Ông ta cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngay lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Nghiêm mặt nói. Diệp công tử. Những lời ta vừa mới nói kia. Cũng không ý tứ gì khác. Ngươi yên tâm. Ngươi là bằng hữu của linh hư thần địa chúng ta. Linh hư thần địa chúng ta mặc dù thực lực nhỏ yếu. Nhưng chúng ta sẽ không vứt bỏ bằng hữu của chúng ta. Ngươi yên tâm. Tiên bảo các muốn xử phạt. Liền để bọn hắn xử phạt. Linh hư thần địa chúng ta nguyện cùng tồn vong với Diệp công tử. Nghe vậy. Nữ tử nhìn thoáng qua Trương Vân Thiên. Trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Vị tông chủ này còn có khả năng. Có thể thành việc lớn. Ở một bên, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta cảm thấy, ta vẫn là chớ có liên lụy các ngươi, ta. Trương Vân Thiên trực tiếp cắt ngang Diệp Quan, Diệp công tử, không có cái gì liên lụy hay không liên lụy. Chỉ cần ngươi không chê linh hư thần địa chúng ta là môn phái nhỏ, linh hư thần địa chúng ta nguyện ý tiến thối cùng với ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ân tình tương trợ của tiền bối cùng với linh hư thần địa. Tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm. Khắc trong tâm khảm. Nghe Diệp Quan nói. Trương Vân Thiên lặng lẽ liếc nhìn nữ tử. Lúc nhìn thấy trên mặt nữ tử là nụ cười sáng lạn. Tảng đá kia trong lòng của ông ta cũng là rơi xuống. Thân phận của thiếu niên này là cực kỳ không đơn giản. Diệp Quan cười cười. Sau đó nói. Tiền bối. Ta phải đi ra ngoài một phen. Trương Vân Thiên trầm giọng nói. Hiện tại tiên bảo các đang truy nã đối với ngươi. Ngươi đi ra ngoài. Chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Truy nã. Diệp Quan cười nói. Không có chuyện gì. Bọn hắn truy nã ta. Ta vừa vặn có khả năng dưng dưng thu. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Lúc này, Trương Vân Thiên đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Quan. Tiểu hữu, ngươi hãy nhận lấy vật này. Diệp Quan nhìn thoáng qua lệnh bài kia. Hơi kinh ngạc. Tiền bối. Đây là, Trương Vân Thiên cười nói, linh hư lệnh, là lệnh bài cấp bậc cao nhất của linh hư thần địa chúng ta. Bên trong có một bộ truyền tống trận. Ngươi nếu như gặp được nguy hiểm, liền thôi động lệnh bài này, ta sẽ lập tức mang theo cường giả chạy tới. Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự, Trương Vân Thiên lại nói, chớ có cự tuyệt, giữ lại dùng phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một người. Nếu như người khác hội đồng ngươi, cực kỳ bất lợi đối với ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi lệnh bài, chân thành nói, tiền bối, đa tạ. Trương Vân Thiên cười cười, khách khí. Diệp Quan gật đầu, không nói gì nữa, đứng dậy ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Tại chỗ, Trương Vân Thiên quay người nhìn về phía nữ tử. Ông ta làm một lễ thật sâu, sau đó nói, tiên tổ, vị Diệp công này tử là. Nữ tử nhìn về chân trời, bình tĩnh nói, không thể nói cho ngươi. Trương Vân Thiên cười khổ. Nữ tử lại nói, nhớ kỹ, linh hư thần địa cùng tồn vong với hắn. Cho dù là quan huyền học viện cùng với tiên bảo các cùng nhau hợp lại nhằm vào hắn, linh hư thần địa chúng ta cũng không thể từ bỏ hắn. Trương Vân Thiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tiên tổ, có thể lộ ra một chút hay không? Nữ tử nói khẽ, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Trương Vân Thiên trầm giọng nói, tiên tổ, tiên bảo các cùng với quan huyền học viện, còn có thiên mệnh chi nhân. Ông ta cảm thấy mình cần phải nhắc nhở kẻ địch của Diệp Quan một chút. Nữ tử cười nhạo một tiếng, bọn hắn đến lúc đó đều phải quỳ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Trương Vân Thiên lộ vẻ mặt phát mộng. Trong đám mây, Diệp Quan ngự kiếm mà đi, những nơi ngự kiếm đi qua, tầng mây bị xé rách tầng tầng. Vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, vị tiên tổ Trương gia kia nhận biết ngươi, đúng không? Tháp nhỏ trực tiếp không nói lời nào. Tiểu tử ngươi xáo lộ rất sâu, lão tử không tiếp lời ngươi. Diệp Quan nói khẽ, địch nhân của ta thế nhưng là Quan Huyền học viện Tiên Bảo Các, còn có Thiên Mệnh chi nhân. Ở dưới tình huống bình thường, cách làm bình thường của Linh Hư Thần Địa là để cho ta rời đi, để tránh bị học viện cùng với Tiên Bảo Các nhằm vào. Thế nhưng, vị tiền bối kia lại làm cho Trương Vân Thiên Tiền bối Linh Hư Hư Thần Địa kiên định không thay đổi ủng hộ ta. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó nói, Tháp gia, chẳng lẽ thân phận bối cảnh của ta so với Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo Các đều mạnh hơn? Tháp nhỏ, Diệp Quan lắc đầu, Tháp gia, ngươi muốn nói gì sao? Tháp nhỏ nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Quan mày nhăn lại, nói thế nào? Tháp nhỏ nói, có thể bọn họ chính là người tốt, coi ngươi là bằng hữu. Và bọn họ chỉ đơn giản là không muốn bỏ rơi bằng hữu của mình mà thôi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, Tháp gia, ngươi có thể đừng qua loa được không? Cho dù lừa dối một thoáng cũng được. Tháp nhỏ, Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Việc cấp bách của ngươi là tu luyện thật tốt. Chính mình mạnh mới là thật sự mạnh. Bằng không, cho dù người trong nhà ngươi rất có thực lực, như vậy cũng vô dụng. Biết không? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, chỗ dựa cũng sẽ đổ. Người dựa vào cũng sẽ chạy. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi nói xem ta nói có đạo lý hay không? Diệp Quan gật đầu, có đạo lý. Tháp nhỏ cười nói, chính là như thế. Trước kia người từng nói, có người thế lực là thế lực sau lưng, mà có người, một mình hắn chính là thế lực của hắn, mà ngươi hy vọng làm chính là người sau, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, cho nên, ngươi cần phải làm là nỗ lực tu luyện thật tốt, còn những cái khác cũng không cần quản, hiểu không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tháp gia, nếu như ta đi Tổng viện Quan Huyền học viện, sau đó lấy ngươi ra, Quan Huyền học viện sẽ cho ta chút mặt mũi sao? Tháp nhỏ, thanh âm thần bí nói, ngươi đừng lừa dối hắn, ngươi lừa dối tốt nhất chính là im miệng không nói lời nào, bằng không, hắn sớm muộn cũng sẽ đoán được thân phận của hắn. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, tên tiểu vương bát này thật đáo để. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia. Tháp nhỏ nói thẳng, ta đói, ta muốn đi ngủ, khò. Diệp Quan. Diệp Quan lại kêu mấy lần, Tháp gia cũng đều không nói. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, Tháp gia, ta cũng không nghĩ tới cái khác. Ta chỉ nghĩ, nếu như nhận tổ quy tông, ta mỗi tháng có thể có bao nhiêu bổng lộc. Tháp nhỏ, nhìn thấy Tháp gia không nói lời nào, Diệp Quan bất đắc dĩ, cũng không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp tăng thêm tốc độ rất nhanh, hắn tan biến ở cuối chân trời. Mục đích lần này của hắn chính là Tuế Nguyệt Động Thiên, thần thuật sư. Trước đó, hắn đối với thần thuật sư còn có kiêng kỵ. Những người chơi ma tháp này, thực lực quá thần bí khó lường. Mà lần này, hắn tới Tuế Nguyệt Động Thiên, chính là hy vọng luận bàn một thoáng cùng với thần thuật sư mạnh mẽ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị lão già áo xám đứng ở đó. Lão già áo xám đứng ở trong đám mây, cầm trong tay một thanh quải trượng màu đen. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan, dường như đã chờ đợi tại nơi này đã lâu. Diệp Quan nhìn lão già áo xám, không nói gì. Lúc này, không gian chung quanh hắn đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Lão già áo xám nhìn chằm chằm Diệp Quan, Diệp công tử, chúng ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Diệp Quan bình tĩnh nói, có chuyện gì sao? Lão già áo xám nói, nghe nói đầu Diệp công tử trị giá 5 triệu miếng kim tinh. Chúng ta muốn đến mượn đầu Diệp công tử. Xoẹt, đột nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên. Lão già áo xám còn chưa kịp phản ứng, mười mấy cái đầu đẫm máu ở giữa sân phóng lên tận trời. Lão già áo xám ngây người. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, mười mấy túi chữ vật bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật có tổng cộng hơn 10 triệu miếng kim tinh. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng tạm được. Hiện tại, hắn có tổng cộng khoảng chừng 150 triệu kim tinh. Sau khi thu hồi túi chữ vật, Diệp Quan nhìn về phía lão giả áo xám. Các ngươi vào trước khi tới giết ta, đã từng điều tra ta chưa? Lão giả áo xám run giọng nói, tiên bảo các nói ngươi là Diệt Không Cảnh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, người tới giết ta, nhiều không? Lão giả áo xám liền vội vàng gật đầu. Vô số lính đánh thuê của công hội lính đánh thuê đều đang tìm ngươi. Diệp Quan trầm tư, tiên bảo các phát lệnh truy nã, hẳn là có hai cái mục đích. Thứ nhất, muốn cho người tới ngăn chặn chính mình, để cho mình bây giờ đừng đi tìm vị thiên mệnh chi nhân kia. Thứ hai, hẳn là muốn nhìn thực lực chân thật của mình. Nếu không phải là như thế, tiên bảo các thật sự muốn giết chính mình. Chỉ cần phái cường giả đỉnh cấp chân chính trong các của bọn hắn, hắn hiện tại tuyệt đối là không thể chống cự. Cũng chính là loại cường giả cấp bậc như An Võ Quân kia. Nếu như gặp được loại cường giả cấp bậc kia, cho dù hắn có hành đạo kiếm, cũng không có phần thắng gì. Mà ở bên trong tiên bảo các cùng với Quan Huyền học viện, tuyệt đối có loại cường giả này. Không chỉ có, khẳng định còn có người mạnh hơn An Võ Quân. Đơn giản mà nói, những thế lực ở bên người thiên mệnh chi nhân này hiện tại sẽ không hạ sát thủ đối với hắn. Bọn hắn hy vọng thiên mệnh chi nhân Quang Minh Chính đại giết hắn, dùng chuyện này đến đề cao uy vọng của thiên mệnh chi nhân, muốn để cho mình làm đá đặt chân của thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan khẽ nở nụ cười. Lão giả áo xám run giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi có phải có chút thiếu tiền hay không? Diệp Quan nhìn về phía lão giả áo xám, làm sao? Lão giả áo xám do dự một chút, sau đó nói, ta có một hảo huynh đệ, y có rất nhiều tiền, chí ít có mấy chục triệu miếng kim tinh, ta sẽ lừa gạt y đến cho ngươi giết. Hảo huynh đệ. Nghe được lời nói của lão giả áo đen, Diệp Quan không nói nhảm câu nào, phất tay áo liền là vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, đầu của lão giả áo xám trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tràn ra xa mấy trượng. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật của lão giả áo xám. Trong túi chữ vật có 10 triệu miếng kim tinh. Không phải rất nhiều, nhưng cũng tạm. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên mở miệng. Làm sao không điếu ngư chấp pháp? Ta cảm thấy những gì đối phương nói là khả thi. Diệp Quan lắc đầu. Ta suy nghĩ, dụ người phạm tội vẫn là không tốt lắm. Bọn hắn nếu như muốn tới giết ta, ta nhất định sẽ không nương tay. Mà ta chủ động đi dụ bọn hắn tới giết ta, tính chất không giống nhau lắm. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Tháp nhỏ trầm mặc. Tuế Nguyệt Động Thiên. Tuế Nguyệt Động Thiên ở vào Tuế Nguyệt giới, một cái giới đơn độc. Loại thế lực lớn giống như Tuế Nguyệt Động Thiên đều có thế giới của mình. Vào lúc Diệp Quan đi tới Tuế Nguyệt giới, một lão giả lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả nhìn Diệp Quan, nghi hoặc, các hạ là? Diệp Quan ôm quyền, tại hạ Diệp Quan, đến đây bái phỏng Kiều Tinh Giao cô nương. Diệp Quan. Lão giả ngạc nhiên, người chính là Diệp Quan bị tiên bảo các truy nã kia. Lão tự nhiên biết Diệp Quan, vũ trụ hiện nay người nào không biết Diệp Quan, không chỉ ưa thích giết người còn ưa thích chôn. Diệp Quan gật đầu, đúng. Lão giả nhìn Diệp Quan yên lặng không nói. Diệp Quan nhìn lão giả cười nói, ta cùng với Kiều Tinh Giao cô nương đã từng hẹn nhau, tiền bối có thể đi thông báo một tiếng không? Nếu như nàng không nguyện ý gặp ta, ta tự nhiên sẽ rời đi, không lại quấy rầy. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Diệp công tử chờ một lát. Nói xong, lão quay người rời đi. Mặc dù Diệp Quan bị tiên bảo các truy nã, nhưng lão cũng không có căm thù Diệp Quan. Vị trước mắt này thân phận mặc dù không bằng thiên mệnh chi nhân, nhưng đó cũng là một vị chuẩn đại kiếm đế. Tuyệt thế yêu nghiệt như thế, không phải một người giữ cửa như lão có thể đắc tội, cũng không nên đắc tội. Không bao lâu, trước mặt Diệp Quan cách đó không xa, không gian nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Đi ra, chính là Kiều Tinh Giao. Hôm nay Kiều Tinh Giao mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, tóc nàng rất dài, choàng ở sau vai, tới phần hông. Cặp mắt của nàng rất lớn, đặc biệt ngấn nước, ánh mắt mỉm cười. Tuy là thần thuật sư, nhưng trên người lại không có nửa điểm khinh người. Kiều Tinh Giao đi đến trước mặt Diệp Quan, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Quan cười nói, Kiều cô nương, giờ phút này tới tìm ngươi, sẽ không tạo thành phiền toái cho ngươi chứ? Kiều Tinh Giao liếc Diệp Quan một cái, đương nhiên sẽ không. Đi, chúng ta tiến vào Tuế Nguyệt Giới. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tiến vào Tuế Nguyệt Giới. Mới vừa tiến vào Tuế Nguyệt Giới, Diệp Quan chính là gặp được Quần Sơn. Mà ở cuối tầm mắt của hắn, có một ngọn núi treo lơ lửng. Ngọn núi lơ lửng trong mây, và ở trên đỉnh núi, gần một vạn thác nước đổ xuống, vô cùng ngoạn mục. Mà ở bốn phía Quần Sơn, thỉnh thoảng có tiên hạc bè kết đội bay lượn mà qua. Kiều Tinh Giao mang theo Diệp Quan đi vào dưới chân tòa Huyền Không Sơn kia. Hai người chậm rãi đi bộ dọc theo một cái hồ. Kiều Tinh Giao đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, ngươi là cố ý đến gặp ta sao? Ách, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Phốc phốc, Kiều Tinh Giao hé miệng cười một tiếng, ta đùa ngươi đó. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó chân thành nói, Kiều cô nương, ta tới đây là muốn luận bàn một thoáng với ngươi. Kiều Tinh trừng mắt nhìn, luận bàn. Diệp Quan gật đầu, đúng. Kiều Tinh Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, vì sao có loại suy nghĩ này? Diệp Quan chân thành nói, thần thuật sư rất mạnh, ta muốn khiêu chiến một thoáng. Kiều Tinh Giao suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được, đi theo ta. Nói xong, nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, cả người trực tiếp bay lên, lao đi về phía chân trời. Diệp Quan ngự kiếm mà lên, đi theo. Rất nhanh, Kiều Tinh Giao dẫn Diệp Quan đi đến đỉnh núi. Nàng dẫn Diệp Quan đến một chỗ luận võ. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa, ở chính giữa sân đấu võ. Nơi đó có pho tượng một vị nữ tử. Pho tượng sinh động như thật, phi thường mỹ lệ. Ở trong tay nữ tử, cầm một quyển sách cổ. Kiều Tinh Giao cười nói, đây là tiên tổ của Tuế Nguyệt Thiên, chúng ta Nam Ly Mộng. Nàng thế nhưng là rất lợi hại. Nam Ly Mộng. Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, ngươi biết không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, thật sự là không ngờ tới. Diệp Quan hỏi, không ngờ tới cái gì? Tháp nhỏ nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Quan. Lúc này, Kiều Tinh Giao đột nhiên nói, Diệp công tử, bắt đầu đi. Ở trong tay nàng, cầm một thanh pháp trượng. Diệp Quan nhìn về phía Kiều Tinh Giao. Sau một khắc, cả người đột nhiên tan biến, mà qua trong giây lát, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt Kiều Tinh Giao. Kiều Tinh Giao đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Soạt, một kiếm này đâm vào không khí, không gian rách ra. Diệp Quan quay người nhìn lại. Kiều Tinh Giao đã xuất hiện ở bên phải hơn 10 trượng bên ngoài. Kiều Tinh Giao mỉm cười. Diệp công tử, cẩn thận. Thanh âm rơi xuống. Không gian bốn phía Diệp Quan nứt ra. Sau một khắc, mấy chục bàn tay máu quỷ dị trực tiếp bắt ra. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Rắc. Ở nơi xa, không gian trước mặt Kiều Tinh Giao đột nhiên nứt ra. Mà lúc này, Kiều Tinh Giao lại biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở bên phải bên ngoài hơn 10 trượng. Thế nhưng, nàng vừa dừng lại một cái, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì tại vị trí này, một thanh kiếm đã chờ đợi ở đây. Nàng chẳng khác gì là chủ động đụng vào. Thanh kiếm kia liền chĩa vào giữa trán Kiều Tinh Giao. Kiều Tinh Giao mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, dự phán. Kiều Tinh Giao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi dự phán chuẩn như vậy. Diệp Quan gật đầu. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Ở trong nháy mắt ngươi động, ta liền đã có thể đại khái đoán được vị trí ngươi sẽ rơi xuống đất. Kiều Tinh Giao trầm giọng nói một lần nữa. Diệp Quan khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Kiếm khí bay trở về trong tay hắn. Kiều Tinh Giao đột nhiên đọc thầm chú ngữ. Oanh, đột nhiên. Không gian trong vòng phương viên mấy trăm trượng trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số khí tức kinh khủng cuốn tới. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chĩa vào giữa trán Kiều Tinh Giao. Biểu lộ của Kiều Tinh Giao cứng đờ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Kiều Tinh Giao, thi pháp quá chậm. Ta đã có chút không kịp đợi. Kiều Tinh Giao nhìn Diệp Quan, trong mắt đột nhiên dâng lên một chút sương mù. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Ngươi làm sao lại khóc? Kiều Tinh Giao có chút ủy khuất. Ngươi khi dễ người, ngươi liền không thể chờ ta thi pháp xong mới xuất kiếm sao? Diệp Quan yên lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn tới nơi này luận bàn là một sai lầm. Ta là tới mạnh lên, không phải tới tán gái. mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới từ một bên. Nữ tử nhìn từ bề ngoài, khoảng chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, giống một quả đào chín, kiều diễm ướt át, toàn thân tản ra một cỗ phong tình dị dạng. Nữ tử đi đến trước mặt Kiều Tinh Dao, cười nói, đây liền có chút thua không nổi. Kiều Tinh Dao hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ta còn chưa từng bị khi dễ như vậy. Nữ tử cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp công tử, ta luận bàn cùng với ngươi một thoáng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu, được. Nữ tử hơi hơi nhấc khóe miệng lên, ta ra tay đây. Diệp Quan gật đầu, mà sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt, vừa muốn xuất kiếm. Hắn chính là cảm thấy một cây dây leo cuốn lấy thân thể của chính mình. Ngay sau đó, một đạo u quang trực tiếp đánh tới. Diệp Quan híp hai mắt lại, khẽ động tâm niệm. Một thanh kiếm khí đột nhiên bay ra. Nhưng mà, thanh kiếm khí này trực tiếp bị đạo u quang kia đánh nát. Chẳng qua vào giờ phút này, Diệp Quan đã lợi dụng một thanh phi kiếm khác chém vỡ dây leo trên người. Cùng lúc đó, một kiếm của hắn giết tới trước mặt nữ tử. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt mà tới. Nhưng mà, vào lúc kiếm cách trán nữ tử còn có nửa tấc, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm này. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đang muốn lui. Hai ngón tay của nữ tử đột nhiên hơi hơi dùng sức. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp lùi ra bên ngoài trăm trượng. Mà vào lúc hắn dừng lại, đại địa dưới chân hắn đột nhiên bay lên vô số dây leo. Trong chớp mắt, hắn chính là bị những dây leo này quấn chặt, không thể động đậy. Nữ tử bước ra một bước, đi tới trước mặt Diệp Quan, nàng cười nói, ngươi thua. Mà đúng lúc này, tay phải của Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, vẻ mặt của nữ tử kịch biến trong nháy mắt. Mà lúc này, tay phải của Diệp Quan trực tiếp bắt lấy tay phải của nàng. Ngay sau đó, hắn thuận thế xông về phía trước. Tay phải chấn động mạnh một cái. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn bay nữ tử ra ngoài. Liệt thế thốn kính, dính áo xảo kình, thốn kính động thiên, thần quyền diệt thế, cận chiến vô địch. Nữ tử trực tiếp bay ra trăm trượng có hơn, mà nàng vừa dừng lại một cái, lại là một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, hắn mãnh liệt xoay người, đang muốn xuất thủ. Lúc này, toàn bộ thời không trực tiếp hóa thành một cái lồng giam nhốt hắn ở tại chỗ. Thời không, không phải không gian, chênh lệch quá lớn. Diệp Quan muốn ra kiếm, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra, kiếm của hắn căn bản là không có cách dung chuyển thời không trong sân. Ở nơi xa, nữ tử kia nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Toàn bộ cánh tay phải của nàng đã triệt để nứt ra. Thế mà đả thương chính mình. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan trong lòng chấn kinh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp công tử, tất cả mọi người cho rằng ngươi là kiếm đế. Không ngờ tới, ngươi không chỉ có là một vị kiếm đế, còn là một vị võ thần. Võ thần, nghe được lời của nữ tử, Kiều Tinh Dao ở một bên lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vào giờ phút này, trong lòng nữ tử cũng là rung động. Đã là kiếm đế, lại là võ thần. Đến cùng ai mới là thiên mệnh chi nhân? Diệp Quan nhìn nữ tử, thần sắc ảm đạm. Ta thua. Nữ tử lập tức cả giận nói. Ngươi còn hết sức ủy khuất. Ngươi biết ta cao ngươi bao nhiêu cảnh giới không? Ở một bên, Kiều Tinh Dao vội vàng nói. Diệp công tử, vị này là động chủ Tuế Nguyệt Động Thiên chúng ta Nam Ly Âm. Động chủ. Diệp Quan lập tức sừng sốt. Hắn không nghĩ tới, giao thủ với hắn lại là động chủ Tuế Nguyệt Động Thiên. Khó trách mạnh như thế. Hơn nữa, nữ nhân này còn chưa có chân chính ra sức. Cho dù vận dụng hành đạo kiếm, cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Chênh lệch quá xa. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quan, chân thành nói. Ở bên trong thiên tài ta đã thấy, ngươi có khả năng đứng vào 5 vị trí đầu. Diệp Quan không nói gì. Nam Ly Âm nhíu mày. Ngươi không hiếu kỳ vài người còn lại sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Hắn ôm quyền, tiền bối. Ta có thể ở nơi này luận bàn với ngươi mỗi ngày sao? Nam Ly Âm yên lặng. Luận bàn cùng với tiểu gia hỏa này. Nếu như không có thiên mệnh chi nhân cùng với tiên bảo các và quan huyền học viện, nàng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Dù sao, đây cũng chính là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, Diệp Quan cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân là kẻ thù sống còn. Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Bảo các cũng đã tỏ thái độ ủng hộ Thiên Mệnh Chi Nhân, đặc biệt là Tiên Bảo các. Như vậy càng là công nhiên tỏ thái độ ủng hộ Thiên Mệnh Chi Nhân. Nếu như Tuế Nguyệt Động Thiên hiện tại ủng hộ Diệp Quan, vậy tương đương là công nhiên đứng ở phía đối địch với Tiên Bảo các cùng với Quan Huyền Học Viện. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Làm cá nhân, nàng hết sức tán thưởng thiếu niên ở trước mắt. Thế nhưng, làm tộc trưởng, nàng không thể không cân nhắc toàn cục. Dù sao, Tuế Nguyệt Động Thiên cũng có mấy chục vạn người. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, quấy rầy rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cảm thấy vừa rồi hắn có chút lỗ mãng, không có cân nhắc cho người nhà của đối phương. Hiện tại loại tình huống này của chính mình, thực sự không nên liên lụy người khác. Chờ một chút. Lúc này, Nam Ly Âm đột nhiên mở miệng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Nam Ly Âm. Nam Ly Âm bình tĩnh nói, chờ một khắc đồng hồ. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía pho tượng Nam Ly Mộng kia, cho mời tiên tổ. Răng rắc, pho tượng kia đột nhiên chậm rãi nứt ra. Kiều Tinh Giao nhìn về phía Nam Ly Âm, run giọng nói, động chủ, ngươi. Nàng không nghĩ tới, động chủ vậy mà trực tiếp thỉnh tiên tổ. Phải biết, đây là sự tình chỉ có tại thời khắc Tuế Nguyệt Động Thiên sinh tồn vong mới có thể làm. Nam Ly Âm yên lặng, nàng nhìn không thấu Diệp Quan, không dám làm quyết định. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy, có khả năng đây là một cái cơ hội của Tuế Nguyệt Động Thiên. Nếu như thế, vậy liền để tiên tổ đến xem thiếu niên này. Tiên tổ nói ủng hộ, vậy liền ủng hộ. Tiên tổ nói không ủng hộ, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù phí phạm một lần cơ hội gọi tiên tổ, nhưng nàng cảm thấy có giá trị, thiếu niên này có thể thành việc lớn. Tiên tổ sẽ coi trọng vị thiếu niên này sao? Đánh cược một keo, cược thua, nhiều lắm là chính là bị mắng một trận, nghiêm trọng đến cỡ nào, cũng chỉ là bị bãi miễn tộc trưởng mà thôi. Pho tượng nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy xanh, trong tay cầm một quyển cổ thư. Nàng vừa xuất hiện, Nam Ly Âm cùng với Kiều Tinh Giao ở một bên lúc này chậm rãi quỳ xuống, ra mắt tiên tổ. Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng sau khi xuất hiện, ánh mắt của trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng lập tức sửng sốt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hỏi, Tháp gia, ngươi biết vị tiền bối này sao? Tháp nhỏ nói, nhận biết. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nói, Tháp gia, ngươi đây là đều biết. Tháp nhỏ nói, có vấn đề sao? Diệp Quan có chút hiếu kỳ, Tháp gia, ngươi trước kia làm gì? Ta có cảm giác ngươi biết thật nhiều người. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta chính là người làm công. Diệp Quan liền vội hỏi, làm công cho cha ta sao? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan lại hỏi, ngươi một tháng có bao nhiêu bổng lộc? Tháp nhỏ. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói, ngươi qua đây. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nói, ta sao? Nam Ly Mộng gật đầu, đúng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Một lát sau, nàng mỉm cười, y hẳn là sẽ hết sức thích ngươi. Diệp Quan hỏi, cha ta sao? Nam Ly Mộng lắc đầu, ông nội ngươi. Ông nội. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mẹ nó. Ta lại có một người ông nhảy ra. Nam Ly Mộng cười nói, không ngờ tới lại dùng loại phương thức này để gặp ngươi. Diệp Quan hỏi, tiền bối là? Nam Ly Mộng mỉm cười, ta là hảo bằng hữu của ông nội ngươi. Lúc này Diệp Quan làm một lễ thật sâu, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Đây là lực lượng của vãn bối. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt Nam Ly Mộng lập tức trở nên sáng lạn hơn rất nhiều. Trong mắt nàng càng là nhiều thêm một tia nhu hòa. Nhìn thấy một màn này, Nam Ly Âm ở một bên lập tức thở dài một hơi. Thấy Nam Ly Mộng dạng này, nàng biết, cho dù tiên tổ không cho Nam Ly tộc ủng hộ Diệp Quan, cũng sẽ không xử phạt nàng. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nhìn về phía Nam Ly Âm. Ngươi là vì chuyện gì gọi ta? Nam Ly Âm liền vội vàng nói một lần tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Nam Ly Mộng lập tức nhíu lông mày lại, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi bây giờ là một người sao? Dù sao cũng là cháu của cố nhân. Bởi vậy, nàng cũng không có dùng thần thức quét Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói, còn có Tháp Gia. Tháp Gia. Nam Ly Âm ngây cả người, sau đó cười nói, thì ra là thế. Nói xong, nàng nhìn về phía Nam Ly Âm, ngươi làm cực tốt, cực tốt. Nam Ly Âm lập tức mừng như điên. Nam Ly Mộng nhìn Nam Ly Âm, huyền khí truyền âm, người này là cháu của cố nhân ta. Nam Ly, chúng ta có thể dốc sức tương trợ. Dốc sức tương trợ. Nam Ly Âm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, còn muốn nói điều gì? Nam Ly Mộng tiếp tục nói, không cần lo lắng cái khác, cứ đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Nam Ly Âm khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi cái gì. Nghe tiên tổ là được rồi. Ở một bên, Diệp Quan liếc mắt nhìn hai nữ, lập tức có chút im lặng. Các ngươi lại thì thầm nói chuyện. Các ngươi nói ra, Diệp Quan ta cũng không phải người miệng rộng, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Nam Ly Mộng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi. Diệp Quan chân thành nói, tiền bối. Tháp Gia nói ông nội của ta. Mẹ kiếp. Tháp nhỏ đột nhiên cắt ngang Diệp Quan, run giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi đừng có nói lung tung, ta cũng chưa từng nói xấu ông nội của ngươi, ngươi đừng có làm loạn. Diệp Quan, trong mắt Nam Ly Mộng lóe lên một vệt danh mãnh. Tháp Gia của nói, ông nội ngươi làm sao vậy? Diệp Quan cười nói, Tháp Gia nói ông nội của ta rất lợi hại, ông ấy thật sự rất lợi hại phải không? Nam Ly Mộng cười nói, còn tốt. Y hiện tại cơ bản đều không thể nào ra tay. Diệp Quan trừng mắt nhìn, là không còn địch nhân gì rồi sao? Nam Ly Mộng lập tức nở nụ cười, tên tiểu tử này lại muốn moi thông tin từ mình. Nam Ly Mộng cười nói, thực lực của ông nội ngươi chính là lợi hại hơn một chút so với Tháp Gia của ngươi. Tháp nhỏ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, tiền bối này không có dễ lừa dối như Tháp Gia. Nam Ly Mộng cười cười, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ta đi đây. Người hãy nỗ lực cố gắng lên. Đường tương lai rất khó đi. Đặc biệt là nhà các ngươi, thật quá nghèo. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Không có nợ chứ? Nam Ly Mộng trừng mắt nhìn. Hình như là có. Diệp Quan yên lặng. Mẹ nó. Đây là không nhận tổ quy tông thì tốt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan đen lại, Nam Ly Mộng cười rộ lên. Nàng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm một bên, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nam Ly Âm yên lặng. Nàng biết ánh mắt lúc tiên tổ rời đi kia là có ý gì. Là muốn nàng trợ giúp Diệp Quan thật tốt. Nam Ly Âm nhìn về phía Diệp Quan, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đến cùng là nguyên nhân gì? Vậy mà làm cho tiên tổ không để ý Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Bảo Các. Cũng muốn ủng hộ thiếu niên này. Rất tò mò. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Nam Ly Âm, tiền bối, ta suy nghĩ, vẫn là chớ có liên lụy Nam Ly tộc. Nam Ly Âm liền nói ngay, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi không nghe thấy sao? Ông nội ngươi cùng với tiên tổ ta nhận biết, nói như vậy. Chúng ta cũng xem như thân thích. Nếu như thế, như vậy là người một nhà, đã là người một nhà. Vậy thì nói cái gì liên lụy hay không liên lụy? Diệp Quan yên lặng. Làm sao lại biến thành người một nhà rồi? Chẳng lẽ ông nội mình rất lợi hại? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tháp Gia, ta hiện tại luận bàn cùng với ông nội ta, mấy mấy mở. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ông ấy đánh ngươi, hẳn là giống như đánh cháu trai. Diệp Quan, đúng lúc này, Nam Ly Âm ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Hiện tại lão sư của vị thiên mệnh chi nhân kia thế nhưng là Đại Vũ Tông. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Âm, Đại Vũ Tông. Nam Ly Âm gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Người này là đại võ quan võ viện, không chỉ phụ trách truyền võ võ viện, còn từng đi qua hư chân chiến trường. Thực lực của y là trên xa ta. Hơn nữa, tài nguyên ở Tổng viện Quan Huyền Học Viện, đó không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bởi vậy, ngươi mặc dù hết sức yêu nghiệt, nhưng ngươi hàng vạn hàng nghìn lần không thể có lòng khinh thị, hiểu không? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Hắn đương nhiên sẽ không khinh thị thiên mệnh chi nhân. Người ta có toàn bộ tài nguyên của Quan Huyền Học Viện, còn có lão sư Phi Thường Cường Đại tự mình dạy bảo. Ở dưới loại đãi ngộ kia, chớ nói thiên mệnh chi nhân, coi như là người bình thường, cũng sẽ trở nên vô cùng khinh khủng. Nam Ly Âm gật đầu, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhanh đến mức đã không bình thường. Học viện khẳng định cũng biết điểm này. Bởi vậy, lần này ngươi đánh với thiên mệnh chi nhân một trận, không thể ký thác hết thảy hy vọng vào phương diện tốc độ nếu ta đoán không lầm. Bọn hắn khẳng định sẽ chuyên môn nghiên cứu ra một bộ đấu pháp có thể nhằm vào tốc độ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Quả thật, hắn thật đúng là không để ý đến chuyện này. Tất cả mọi người biết tốc độ của hắn rất nhanh. Quan Huyền Học Viện khẳng định cũng biết. Mà bọn hắn bồi dưỡng thiên mệnh chi nhân, khẳng định sẽ ra tay từ hướng này. Nam Ly Âm tiếp tục nói. Sự tình ngươi là võ thần, không cần phải truyền ra ngoài, biết chưa? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Nam Ly Âm khẽ gật đầu. Đây coi như là át chủ bài lớn nhất trước mắt của ngươi. Chẳng qua, ta cảm thấy còn chưa đủ. Ngươi cần thực chiến. Diệp Quan gật đầu. Nhưng ta thiếu đối thủ thích hợp. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Ly Âm. Nam Ly Âm lắc đầu. Ta không thích hợp làm đối thủ của ngươi. Ngươi bây giờ khẳng định không cách nào đánh bại ta mà ta đánh với ngươi. Thu liễm thực lực đánh. Cũng không có ý tứ quá lớn. Diệp Quan yên lặng. Hắn hiện tại quá khó tìm đối thủ thích hợp. Nam Ly Âm đột nhiên nói. Theo ta được biết, ngươi biết Diệp Quan chỉ cô nương, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Nam Ly Âm nhìn Diệp Quan, tìm nàng. Diệp Quan sửng sốt. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Toàn bộ Quan Huyền Học Viện, chỉ có vài người có tư cách làm đối thủ với ngươi mà có khả năng giúp ngươi nhất, chính là Diệp Quan chỉ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng không phải đã bị giam lỏng sao? Nghe vậy, Nam Ly Âm thấp giọng thở dài, xác thực rất khó. Bị Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Bảo các đồng thời trừng phạt, Diệp Quan sự tình gì cũng đều không làm được. Ở một bên, Kiều Tinh Giao đột nhiên nói, đi kiếm tông. Nghe vậy, Diệp Quan cùng với Nam Ly Âm đều là sửng sốt. Kiều Tinh Giao nghiêm mặt nói, Diệp công tử giao hảo cùng với vị Tào Bạch kia. Chỉ cần thông chi cho Tào Bạch, y ắt tới đón Diệp công tử. Mà Diệp công tử nếu như đi kiếm tông, học viện cùng với Tiên Bảo các đều không làm gì được y. Nam Ly Âm trầm giọng nói, Tào Bạch nguyện ý tương trợ sao? Kiều Tinh Giao gật đầu, hẳn là sẽ. Bởi vì ngày đó lúc y đánh với Diệp công tử một trận, cùng chung chí hướng với Diệp công tử. Hơn nữa, nhân gian kiếm chủ cũng đã lật lại bản án vì Diệp công tử. Bởi vậy, ta tin tưởng, vị Tào Bạch kia chắc chắn sẽ tương trợ Diệp công tử. Còn nữa, Diệp công tử là kiếm tu. Nếu như đi kiếm tông, chỉ cần kiếm tông nguyện ý tương trợ, nhất định có thể cải thiện kiếm đạo của Diệp công tử rất nhiều. Kiếm tông. Diệp Quan gật đầu. Nếu như có thể, ta ngược lại là nguyện ý đi kiếm tông nhìn một chút. Hắn là kiếm tu. Hắn thật đúng là muốn đi đến kiếm tông nhìn một chút. Đây chính là tông môn kiếm tu lớn nhất Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Nam Ly Âm đột nhiên nói, để ta liên hệ với Tào Bạch. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Nam Ly Âm nói, ngươi chờ một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia, kiếm tông là do nhân gian kiếm chủ sáng lập sao? Tháp nhỏ nói, không phải. Diệp Quan nhíu mày, không phải. Tháp nhỏ nói, im, người sáng lập kiếm tông là Tiêu Dao kiếm tu. Cả đời đều đang theo đuổi bại một lần, mà sau y, tông chủ kiếm tông là ngươi, là Thanh Sam kiếm chủ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, Thanh Sam kiếm chủ. Tháp nhỏ nói khẽ, Thanh Sam kiếm chủ, Tiêu Dao kiếm tu, Thiên Mệnh tỷ tỷ. Bọn họ là một truyền thuyết khác. Cái thời đại bây giờ này, không có bao nhiêu người biết. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, trên đời này sẽ không còn truyền thuyết về bọn hắn. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngữ khí của tháp gia làm sao đột nhiên trở nên có chút thương cảm. Đúng lúc này, Nam Ly Âm xuất hiện ở trong sân. Nàng cười nói, Tào Bạch nguyện ý tương trợ. Y hiện tại sẽ tới đón ngươi. Diệp Quan mỉm cười. Hắn có chút cảm tạ chuyến đi đến Thanh Châu lúc trước. Mặc dù bị địch nhân nhằm vào, nhưng cũng làm quen với rất nhiều bằng hữu. Mà bây giờ, những bằng hữu này đều đầy nghĩa khí, nguyện ý tương trợ. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nam Ly Âm. lão đang muốn huyền khí truyền âm. Nam Ly Âm nhíu mày. Tiểu quan là người một nhà, không có gì không thể nói với hắn. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó liền vội vàng gật đầu, trầm giọng nói, động chủ, vừa nhận được tin tức. Tiên bảo các đột nhiên phái ra 12 vị tiên binh đi về hướng chúng ta, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, liền đến tuế nguyệt giới chúng ta. Nam Ly Âm híp hai mắt lại. Bọn hắn khẳng định là biết tiểu quan muốn đi kiếm tông. Bọn hắn không muốn để cho tiểu quan đi kiếm tông. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lúc này, Nam Ly Âm đột nhiên cả giận nói, truyền lệnh, phàm là cường giả bên trong tuế nguyệt động thiên chúng ta, lập tức chạy đến đây hộ tống tiểu quan đi tới kiếm tông. Bên trong nửa khắc đồng hồ không chạy tới, ta đập chết người đó. Lão giả ngây dại, dốc lực lượng toàn tộc hộ tống. Không chỉ lão giả chấn kinh, ngay cả Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Toàn tộc hộ tống chính mình. Trong lòng Diệp Quan khiếp sợ không thôi. Hắn là thật sự không nghĩ tới Nam Ly Âm lại sẽ làm như thế. Phải biết, làm như thế tương đương với trực tiếp tuyên chiến tiên bảo các. Ông nội, vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới người ông mà tiên tổ Nam Ly tộc nói tới trước đó. Không hề nghi ngờ, vị Nam Ly Âm tiền bối này sở dĩ làm như thế là có quan hệ cùng với tiên tổ Nam Ly gia, mà tiên tổ Nam Ly gia làm như thế là có quan hệ cùng với ông nội mình. Mị lực của ông nội mình lớn như vậy, Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, ông nội của ta lăn lộn ở nơi nào? Tháp nhỏ. Nhìn thấy lão giả ngây người, Nam Ly Âm nhăn mày lại, còn lo lắng cái gì? Lão giả lập tức kinh ngạc, lão vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Mà theo mệnh lệnh của Nam Ly Âm truyền xuống, rất nhanh, ở bên trong toàn bộ Nam Ly giới, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Không đến nửa khắc đồng hồ, giữa sân chính là nhiều thêm mấy vạn vị cường giả kinh khủng. Mà bên trong những cường giả này, cảnh giới thấp nhất đều là đạo kiếp cảnh, mà cường giả đăng phong cảnh càng là có hơn mấy ngàn. Còn có khí tức của một số cường giả càng cường đại, càng kinh khủng hơn. Cường giả đỉnh cấp chân chính toàn tộc tề tụ. Diệp Quan thấy thế cũng đều có chút không biết làm sao. Giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Nam Ly Âm. Nam Ly Âm mặt không biểu tình, trực tiếp tuyên bố, hôm nay, toàn tộc Nam Ly tộc chúng ta hộ tống Diệp công tử đi tới kiếm tông. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả Nam Ly tộc đều là kịch biến. Bọn hắn thế nhưng là biết được, Diệp Quan này là người tiên bảo các truy nã, hơn nữa, còn là tử địch của thiên mệnh chi nhân. Tộc trưởng đây là đứng đội Diệp Quan sao? Hồ đồ rồi. Một số trưởng lão Nam Ly tộc liền muốn khuyên. Mà Nam Ly Âm đột nhiên nói, việc này đừng có lại nói nhiều. Hôm nay, người nào nếu như dám can đảm kiếm chuyện, chớ trách ta không hạ thủ lưu tình. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám cường giả Nam Ly tộc. Mọi người nhất thời không dám nói thêm nữa. Vị Nam Ly Âm này có thể dùng thân phận nữ giới làm động chủ tuế Nguyệt Động Thiên. Đó cũng không phải là ăn chay. Sau khi trấn nhiếp đám cường giả tuế Nguyệt Động Thiên, Nam Ly Âm nhìn về phía Diệp Quan, tiểu quan, đi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, không gian trực tiếp nứt ra, đường hầm thời không xuất hiện, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tiến vào bên trong đường hầm thời không. Mà giữa sân, một đám cường giả tuế nguyệt động thiên cũng là vội vàng đi vào theo. Ở bên trong đường hầm thời không, Nam Ly Âm đứng ở phía trước nhất, nàng chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, cược. Lần này, nàng chính là muốn đánh cược. Nếu tiên tổ để ý vị thiếu niên này như thế, như vậy nàng liền muốn cược, cược trực giác của mình, cược ánh mắt của tiên tổ. Tuế Nguyệt Động Thiên phát triển đến bây giờ đã là cực hạn, mong muốn tiến thêm một bước thật sự vô cùng khó khăn. Mà lần này Diệp Quan khiến cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu như Diệp Quan thắng thiên mệnh chi nhân, dùng thiên phú kinh khủng của Diệp Quan, tương lai nhất định là một vị đại kiếm đế siêu cấp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là thân phận của vị thiếu niên trước mắt này tuyệt đối cực kỳ không đơn giản. Phải biết, tiên tổ không có khả năng không biết sự khủng bố của tiên bảo các cùng với quan huyền học viện. Nhưng tiên tổ vẫn còn để cho nàng nhất định phải tương trợ thiếu niên này. Chuyện này không bình thường. Tóm lại, cứ làm là được. Giữa sân, vẻ mặt của một số cường giả Nam Ly tộc cực kỳ khó coi. Tộc trưởng của chính mình làm sao vậy? thế mà làm loại sự tình hoang đường này. Chẳng qua vào giờ phút này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo tới cùng. Lúc này nội loạn, đó chính là ngu xuẩn. Oanh! Đúng lúc này, đường hầm thời không nơi xa đột nhiên vỡ nát. Nam Ly âm híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Ngay sau đó, Nam Ly âm điểm một chỉ, cưỡng ép xé nát thời không loạn lưu bốn phía. Lúc mọi người xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong một mảnh tinh không. Mà ở đối diện mọi người, có 12 vị cường giả khủng bố đứng đấy. Tiên binh tiên bảo các, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Nam Ly tộc lập tức trở nên ngưng trọng. Tiên bảo các ở bề ngoài có 3 đại lực lượng vũ trang, phân biệt là tiên binh, đạo binh, cùng với thần vệ võ các trong truyền thuyết. 3 nhánh quân đội này là do tiên bảo các tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực vô cùng khinh khủng. Mà 12 vị tiên binh trước mắt này, người cảnh giới thấp nhất, vậy mà đều là tạo cực cảnh. Ở phía trên đăng phong, chính là tạo cực. Lão giả áo bào đen cầm đầu, khí tức càng là vô cùng kinh khủng. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Nam Ly âm. Nam Ly động chủ, hành động của ngươi khiến cho ta rất khiếp sợ. Nam Ly âm cười nói, nguyên lai là U Dương Tín phó thống lĩnh, không ngờ tới. Lần này là ngươi tự mình dẫn đội. Xem ra, các ngươi là thật sự vô cùng sợ Diệp công tử đến kiếm tông. U Dương Tín khẽ lắc đầu. Nam Ly động chủ, Tuế Nguyệt động thiên phát triển cho đến nay, đúng là không dễ. Ngươi xác định bởi vì một ngoại nhân mà đạp đổ cơ nghiệp Tuế Nguyệt động thiên xây dựng trong vô số năm qua, thậm chí là tính mạng của bọn họ. Cái này là đang uy hiếp. Một đám cường giả Tuế Nguyệt động thiên dập nhìn về phía Nam Ly âm, kỳ thực mà nói, bọn hắn vẫn là không muốn là địch cùng với Tiên Bảo Các và Quan Huyền học viện. Nam Ly âm nhìn chằm chằm U Dương Tín. U Dương Tín, bên trong 3 hơi thở ngươi không tránh đường, cũng đừng trách ta không khách khí. U Dương Tín híp hai mắt lại, người động thủ, tương đương với tuyên chiến Tiên Bảo Các. Nam Ly âm hướng về phía trước bước ra một bước, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tuyên chiến liền tuyên chiến. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, chỉ một thoáng. Một đạo lôi điện mấy ngàn trượng bắn ra từ trong tay áo nàng. U Dương Tín bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lão nắm chặt tay phải thành quyền. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Một quyền này ra, trên nắm tay, một đạo quyền mang tựa như thủy triều tuôn ra. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang vọng mà lên từ giữa sân. Trong chớp mắt, vị U Dương Tín kia trực tiếp bị đánh bay ra trăm trượng bên ngoài. Giữa sân, từng đạo ánh chớp không ngừng lấp lánh, không gian khắp nơi bừa bộn. Mà 11 vị tiên binh còn lại kia lập tức đột nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, mấy vạn cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa bọn hắn lại. 11 người bọn hắn lập tức không còn dám động. Một đám cường giả Tuế Nguyệt động thiên gắt gao nhìn chằm chằm 11 vị tiên binh kia. Chỉ cần 11 người này dám động thủ, bọn hắn liền dám giết. Mặc dù bọn họ cũng không tán thành hành động của Nam Ly Âm, thế nhưng lúc này bọn hắn cũng sẽ không đi nghi vấn Nam Ly Âm. Vào ngay lúc này, càng cần đoàn kết nhất trí đối ngoại hơn. Có vấn đề, về nhà đóng cửa lại nói. Vẻ mặt của 11 vị tiên binh cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Tuế Nguyệt động thiên này vậy mà thật sự dám động thủ đối bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là Tiên Bảo Các, coi như là Quan Huyền học viện đều phải cho bọn hắn mặt mũi. Mà Tuế Nguyệt động thiên này lại muốn hội đồng bọn hắn. Quá điên cuồng. Vị U Dương Tín cầm đầu kia căm tức nhìn Nam Ly Âm. Nam Ly Âm, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Lão Phu nói cho ngươi, Tuế Nguyệt động thiên các ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Nam Ly Âm mặt không biểu tình. Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Không gian trực tiếp vỡ ra, nàng kéo Diệp Quan đi vào trong không gian. Mà một đám cường giả Tuế Nguyệt động thiên cũng là vội vàng đi vào theo. Ở tại chỗ, vẻ mặt của U Dương Tín vô cùng khó coi, thông tri trưởng lão đoàn. Nói xong, lão xuất ra một tấm truyền âm phù bóp nát. U Dương Tín nhìn phần cuối tinh không phía xa, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Nam Ly Âm, Tuế Nguyệt động thiên các ngươi sẽ phải trả giá thảm trọng. Ở bên trong đường hầm thời không, Nam Ly Âm chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh như nước. Mà vẻ mặt của những cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên bên cạnh nàng đó lại là vô cùng ngưng trọng. Lần này Tuế Nguyệt Động Thiên xem như triệt để tuyên chiến cùng với Tiên Bảo Các. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng được sự trả thù của Tiên Bảo Các. Tuế Nguyệt Động Thiên thật sự không chịu đựng nổi. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến bên cạnh Nam Ly Âm. Lão do dự một chút, sau đó nói, Động chủ, chúng ta biết ngươi làm người cẩn thận, làm bất cứ chuyện gì đều nhất định có lý do. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người bên trong tộc hết sức lo lắng. Ngươi có thể lộ ra một chút không? Bọn hắn biết, Nam Ly Âm trợ giúp Diệp Quan, khẳng định có nguyên nhân. Thế nhưng, ngươi phải nói chứ. Ngươi không nói, tất cả mọi người hết sức hoảng hốt. Nam Ly Âm yên lặng, nàng cũng rất muốn Nam Ly Mộng Tiên Tổ lộ ra một chút. Thế nhưng, Tiên Tổ cũng không có nói. Nam Ly Âm nhìn thoáng qua đám cường giả Tế Nguyệt Động Thiên giữa sân. Trong mắt một đám cường giả đều là lo lắng. Nam Ly Âm suy nghĩ một chút. Sau đó huyền khí truyền âm cho lão giả bên cạnh. Đại trưởng lão, ngươi biết, ta sẽ không hại Tuế Nguyệt Động Thiên. Đại trưởng lão gật đầu, ta biết, cho nên. Nam Ly Âm nghiêm mặt nói, vị Diệp công tử này, lai lịch không đơn giản. Lai lịch không đơn giản. Đại trưởng lão nhíu mày, lai lịch không đơn giản. So với thân phận của thiên mệnh chi nhân còn muốn không đơn giản hơn sao? Nam Ly Âm bình tĩnh nói, hắn tên là Diệp Quan, họ Diệp, lại là kiếm tu tuyệt thế. Ngươi hiểu không? Đại trưởng lão ngây cả người. Sau một khắc, lão dường như nghĩ đến cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, mẹ nó. Nói xong, lão cũng đều cả lăm. Nam Ly Âm gật đầu, lộ vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như không khoác lác, những cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên này chỉ sợ là sẽ lo lắng gần chết. Vì ổn định quân tâm, chỉ có thể khoác lác. Đại trưởng lão rụt rụt cổ họng, sau đó nói, tộc trưởng, ngươi nói là sự thật sao? Chuyện này cũng không thể đem ra đùa giỡn được. Nam Ly Âm bình tĩnh nói, vừa rồi không phải ta đã gọi tổ tiên sao? Đây là tiên tổ nói. Ngươi cảm thấy tiên tổ sẽ nói đùa chúng ta sao? Tiên tổ. Nghe vậy, đại trưởng lão lập tức trở nên kích động. Thân thể của lão cũng bắt đầu run rẩy. Mẹ nó. Cái tên này lại có thể là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Khó trách yêu nghiệt như thế. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên. Không xem xét thì cũng thôi. Vừa xem xét lão lập tức giật mình, khá lắm. Cái tên này cùng với nhân gian kiếm chủ thật đúng là rất tương tự đấy. Vào giờ khắc này, lão thật sự tin tưởng lời nói của Nam Ly Âm. Thật sự vô cùng giống. Lúc này, Nam Ly Âm đột nhiên lại huyền khí truyền âm. Chuyện này can hệ trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Biết không? Đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Ta hiểu, ta đều hiểu. Nam Ly Âm lập tức thở dài một hơi. Lúc này, một đám trưởng lão hạch tâm lập tức vây đến bên cạnh đại trưởng lão. Bọn hắn cứ như vậy nhìn đại trưởng lão. Hy vọng đạt được một lời giải thích của đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt không biểu tình. Nhìn cái gì? Diệp công tử là bằng hữu của Tuế Nguyệt Động Thiên chúng ta. Vì bằng hữu, Tuế Nguyệt Động Thiên chúng ta có khả năng không tiếc mạng sống. Máu chảy đầu rơi, lên núi đao, xuống biển lửa. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên lôi kéo ống tay áo của đại trưởng lão. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Ngươi đừng có lòe loẹt nữa. Nói một chút có ích. Các trưởng lão hạch tâm còn lại cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Đại trưởng lão vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, sau đó nghiêm mặt nói, việc làm của ta và tộc trưởng các ngươi còn không rõ ràng sao? Chúng ta sẽ hại Tuế Nguyệt Động Thiên sao? Các ngươi cứ việc liều mạng là được rồi. Những cái khác không cần phải để ý đến. Mọi người, nhị trưởng lão vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lão huyền khí truyền âm, lão đại, ngươi có thể lộ ra một chút hay không? Bằng không, trong lòng lão phu hoàng vô cùng. Ngươi còn chưa tin ta sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó huyền khí truyền âm. Một lát sau, nhị trưởng lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Cái gì? Mẹ nó, mẹ nó. Đại trưởng lão liền vội vàng kéo tay nhị trưởng lão đang kích động. Ngươi nhìn kỹ hắn. Nhị trưởng lão nhìn về phía Diệp Quan. Đại trưởng lão hỏi, giống hay không? Nhị trưởng lão run giọng nói, ngươi không nói ta còn không có phát hiện ra. Sau khi nhìn kỹ, mẹ nó, đơn giản là quá giống. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, việc này liên quan trọng đại, không được lộ ra biết không? Nhị trưởng lão liền vội vàng gật đầu, ta hiểu, ta đều hiểu. Đại trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, một đám trưởng lão hạch tâm nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão liền nói ngay, nhìn cái gì vậy? Ta cùng với đại trưởng lão, còn có tộc trưởng sẽ hại Tuế Nguyệt Động Thiên chúng ta sao? Các ngươi cứ việc liều mạng là được, những cái khác đều không cần quản. Tất cả trưởng lão lập tức tê dại. Hai người các ngươi chó thật. Không thể không nói, một đám trưởng lão Tuế Nguyệt Động Thiên thật sự tê tái. Dùng trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được. Nhị trưởng lão cùng với đại trưởng lão này khẳng định là biết gì đó. Cho nên thái độ mới có thể nghịch chuyển lớn như vậy. Mà điều bọn họ băn khoăn là, đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão cẩn thận đều điên cuồng như vậy? Chính là điên cuồng. Đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão vào giờ phút này giống như là uống máu gà vậy. Quá không bình thường. Chẳng lẽ thân phận lai lịch của Diệp Quan còn mạnh hơn Thiên Mệnh Chi, nhân? Không có đạo lý. Một đám trưởng lão rất là nghi hoặc. Chẳng qua, nhị trưởng lão không có tiếp tục truyền ra thân phận của Diệp Quan. Theo lão thấy, thân phận này phải giữ bí mật. Phải biết, nhân gian kiếm chủ khẳng định là đang nuôi thả Diệp Quan. Mà nhân gian kiếm chủ nuôi thả Diệp Quan hẳn là có nguyên nhân. Chuyện này cũng không thể bại lộ. Dường như nghĩ đến cái gì, nhị trưởng lão cùng với đại trưởng lão nhìn về phía Nam Ly Âm, hai người trực tiếp huyền khí truyền âm. Biểu thị kiên định, không thay đổi ủng hộ động chủ. Tuế Nguyệt Động Thiên nhất định đồng sinh cộng tử với Diệp Quan. Nam Ly Âm lại yên lặng không nói. Nàng kỳ thật cũng là lo lắng. Dù sao cũng là tiên bảo các cùng với Quan Huyền học viện. Ngoài ra, còn có vô số thế gia cùng với tông môn. Đây không phải là Tuế Nguyệt Động Thiên có thể chống lại. Nàng hiện tại đang đánh cược toàn tộc Tuế Nguyệt Động Thiên. Chẳng qua rủi ro lớn, cũng mang ý nghĩa kiếm lời lớn. Liều một phen. Ở một bên, Diệp Quan thì là yên lặng không nói. Toàn tộc Tuế Nguyệt Động Thiên trượng nghĩa như thế. Chuyện này thật sự làm cho hắn rất ngượng ngùng. Hắn thật ra là một người hết sức không nguyện ý phiền toái người khác. Mà vào giờ khắc này, toàn tộc người ta hộ tống. Hơn nữa, còn không tiếc cứng rắn với tiên bảo các vị hắn. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút cảm động. Mặc kệ mục đích của bọn họ thực sự là cái gì. Ít nhất, chuyện người ta làm bây giờ là thật sự trượng nghĩa. Phần nhân tình này, phải ghi nhớ thật kỹ. Thế gian này, hết thảy người từng tương trợ hắn, Diệp Quan hắn cũng đều sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Ầm ầm, đúng lúc này, đường hầm thời không ở nơi xa đột nhiên sụp đổ. Mọi người hoảng hốt. Trong đôi mắt của Nam Ly Âm lóe lên một vệt âm lãnh, phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đưa mọi người đến bên trong một mảnh tinh không. Mà vào lúc bọn hắn xuất hiện ở bên trong phiến tinh không này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Ở bên trong phiến tinh không này, bọn hắn gặp được hơn vạn vị cường giả người mặc khôi giáp màu vàng kim khủng bố. Tiên binh tiên bảo các. Những tiên binh này từng người mặc khôi giáp màu vàng kim. Những khôi giáp này đều là do tài liệu đặc thù, không biết tên chế tạo thành, tản ra lưu quang phù văn nhàn nhạt. Mỗi một kiện khôi giáp đều là tiên giai. Mà trong tay bọn hắn đều là cầm một thanh trường thương màu vàng kim. Những trường thương này cũng đều là tiên giai. Trang bị tiên giai toàn thân. Không thể không nói, đội hình này trông vô cùng xa hoa, không có cách nào. Tiên bảo các chính là có tiền, hơn nữa, còn là loại có vô hạn tiền kia. Mà ở trước mặt hơn vạn tiên binh, còn có 20 vị cường giả bí ẩn người mặc giáp đen, đạo binh. Ngay cả đạo binh cũng đều xuất động, nhìn ra được. Tiên bảo các lần này là làm thật. Cầm đầu là một lão giả. Lão giả mặc một bộ trường bào lộng lẫy, hai tay chắp sau lưng. Tóc trắng phơ, ánh mắt băng lãnh. Nhìn thấy vị lão già này, vẻ mặt của Nam Ly Âm lập tức trầm xuống. Thống lĩnh tiên binh Tiêu đạo nhân. Mà vẻ mặt của một đám cường giả Tuyết Nguyệt Động Thiên cũng là trầm xuống. Lần này tiên bảo các thế mà phái tới hơn vạn vị tiên binh. Ngoài ra, lại còn có đạo binh. Xem ra, đây quả thật là làm thật. Chỉ có đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão không hề sợ hãi. Mẹ nó, tới 100 vạn. Bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn vô cùng có lực lượng. Ở nơi xa, Vị tiêu đạo nhân kia nhìn chằm chằm Nam Ly Âm. Nam Ly động chủ, không thể không nói. Hành động của ngươi khiến cho tiên bảo các chúng ta rất khiếp sợ, bởi vì chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nam Ly động chủ vậy mà lại tập hợp lực lượng toàn tộc tương trợ người mà tiên bảo các chúng ta truy nã. Nam Ly Âm khẽ cười, Tiêu thống lĩnh, ta cũng không nghĩ tới. Tiên bảo các vị ủng hộ thiên mệnh chi nhân, vậy mà không tiếc công nhiên đứng đội, hơn nữa, lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như thế để nhằm vào một vị thiếu niên. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, tưởng tượng năm đó. Tần các chủ sáng lập tiên bảo các, phụ trợ nhân gian kiếm chủ mở vạn thế thái bình. Khi đó tiên bảo các khiến cho người ta sinh lòng kính trọng. Mà bây giờ, hành vi của các ngươi thật sự là bôi nhọ Tần các chủ. Tiêu đạo nhân cười nhạo, làm sao? Nam Ly động chủ là muốn dạy tiên bảo các chúng ta làm việc. Nam Ly Âm nhìn Tiêu đạo nhân, cười nói, sao dám? Tiêu đạo nhân bình tĩnh nói, ta biết, thân phận của tiên tổ Nam Ly tộc các ngươi không tầm thường, có chút lai lịch, cho nên, Nam Ly động chủ ngươi mới dám không có sợ hãi như thế. Nếu như thế, ngươi vì sao không gọi tổ? Ta ngược lại muốn xem, là tiên tổ các ngươi không đơn giản, hay là tiên bảo các chúng ta không đơn giản? Luận thân phận bối cảnh, tiên bảo các sợ qua người nào? Coi như là An gia, cũng không xứng so thân phận bối cảnh cùng với tiên bảo các. Chủ nhân tiên bảo các thế nhưng là Tần Quan, mà Tần Quan là người phương nào? Đây chính là chủ mẫu Quan Huyền học viện. So thân phận bối cảnh, tiên bảo các không hề thua ai. Nam Ly Âm nhìn chằm chằm Tiêu đạo nhân, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Nàng biết Tuế Nguyệt Động Thiên là không gánh nổi Diệp Quan. Diệp Quan chỉ có đi Kiếm Tông, tiên bảo các mới có thể kiêng kỵ Kiếm Tông. Ở sâu trong ánh mắt của Nam Ly Âm lóe lên một vệt lo lắng, Tào Bạch kia vì sao còn chưa có chạy đến? Nếu thật sự đại chiến cùng với tiên bảo các, bọn nàng kỳ thật không có phần thắng gì. Lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên đi ra, hắn trầm giọng nói, tiền bối, đã gây ra phiền toái cho mọi người. Nói gì vậy? Nam Ly Âm còn chưa nói chuyện. Đại trưởng lão ở một bên liền nói ngay, Diệp công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng nói những lời xa lạ như vậy. Ngươi là bằng hữu của Nam Ly tộc chúng ta, nếu đã là bằng hữu, như vậy chính là người một nhà, ở giữa người một nhà, làm gì có phiền toái hay không phiền toái. Nhị trưởng lão cũng là vội vàng nói, đúng vậy, Diệp công tử ngươi yên tâm, Nam Ly tộc chúng ta coi như chết trận, cũng muốn hộ tống ngươi an toàn. Ở một bên, một đám cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên nhìn nhị trưởng lão cùng với đại trưởng lão. Mẹ nó, hai người các ngươi cũng rất nỗ lực bán mạng, liền không thể hơi lộ ra một chút sao? Nghe hai vị trưởng lão nói, Diệp Quan chân thành nói, đa tạ, ân tình Tuế Nguyệt Động Thiên tương trợ hôm nay, Diệp Quan ta khắc trong tâm khảm. Nghe Diệp Quan nói, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão lập tức cười nở hoa. Lúc này, Tiêu đạo nhân ở nơi xa đột nhiên khẽ cười nói, xem ra, Tuế Nguyệt Động Thiên là thật sự dự định muốn là địch cùng với tiên bảo các chúng ta. Nếu như thế, vậy kể từ hôm nay, tiên bảo các chúng ta liền tuyên chiến với Tuế Nguyệt Động Thiên, giết, giết. Thanh âm rơi xuống, những tiên binh bên cạnh lão kia liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động. Sau một khắc, không gian vỡ nát, mấy ngàn người trực tiếp đi ra. Người cầm đầu chính là Trương Vân Thiên. Sau lưng ông ta là một đám cường giả linh hư thần địa. Trương Vân Thiên nhìn thấy Diệp Quan không có chuyện gì, lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật, không phải Diệp Quan gọi ông ta, là ông ta phái người một mực âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với tiên bảo các. Chính là sợ Diệp Quan xảy ra chuyện. Mà khi biết tiên bảo các điều động một số lớn tiên binh, ông ta biết Diệp Quan sắp xảy ra chuyện. Thế là, ông ta quyết định thật nhanh, trực tiếp triệu tập hết thảy cường giả linh hư thần địa chạy đến. Tiên bảo các, con mẹ bọn hắn. Ông ta tin tưởng ánh mắt của lão tổ nhà mình, ủng hộ Diệp Quan đến cùng. Nhìn thấy một đám cường giả linh hư thần địa xuất hiện, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Linh hư thần địa làm cái gì vậy? Mà vẻ mặt của Tiêu đạo nhân tiên bảo các thì trở nên vô cùng âm trầm. Lão nhìn chằm chằm Trương Vân Thiên, làm sao? Linh hư thần địa ngươi cũng muốn tuyên chiến đối với tiên bảo các chúng ta sao? Trương Vân Thiên mặt không biểu tình. Linh hư thần địa chúng ta không muốn tuyên chiến cùng với Tiên Bảo Các. Nhưng hôm nay, người nào muốn động Diệp công tử cũng không được, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Nghe Trương Vân Thiên nói, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão ở một bên liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Hết sức rõ ràng, Trương gia này là biết thân phận của Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn càng thêm xác định thân phận của Diệp Quan. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn cũng càng có niềm tin. Đại trưởng lão trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói, Tuế Nguyệt Động Thiên chúng ta cũng không có ý đối địch với Tiên Bảo Các, nhưng hôm nay, người nào muốn động Diệp công tử cũng không được, nhân gian kiếm chủ tới cũng không được. Nói xong, tất cả mọi người giữa sân đột nhiên cùng nhau nhìn về phía lão. Đại trưởng lão cũng có chút phát mộng. Mẹ nó, lão phu nói cái gì? Nhị trưởng lão mặt đen lại. Lão đại, ngươi nói câu này thật quá mức. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão có chút xấu hổ, xúc động, nhất thời trang bức quá mức. Nhị trưởng lão, ở nơi xa, Tiêu đạo nhân đột nhiên giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Tốt cho một cái Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa. Nếu các ngươi đã che chở Diệp Quan, vậy các ngươi liền cùng tan biến khỏi thế gian này với hắn đi. Nói xong, lão đột nhiên xuất ra một tấm truyền âm phù bóp nát. Oanh! Tấm truyền âm phù kia bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh phóng lên tận trời, sau đó tan biến trong tinh không. Gọi người! Nhìn thấy một màn này, Nam Ly Âm cầm đầu đột nhiên nói, Trương Tông Chủ, chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn chặn những tiên binh này, sau đó để cho Diệp công tử đi tới Kiếm Tông. Trương Vân Thiên gật đầu, được. Nói xong, ông ta nhìn về phía những tiên binh kia, ánh mắt băng lãnh, giết, giết. Thanh âm rơi xuống, ông ta trực tiếp mang theo một đám cường giả Linh Hư Thần Địa vọt tới. Nam Ly Âm cũng nói, giết. Thanh âm rơi xuống, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão bên cạnh nàng trực tiếp trước tiên vọt tới. Cường giả còn lại tự nhiên cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Bọn hắn mặc dù trong lòng hết sức hoảng loạn, nhưng hiện tại chỉ có thể làm. Diệp Quan liền muốn xuất thủ. Nam Ly Âm đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn, ngăn trở hắn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta biết ngươi nắm giữ ngự kiếm thuật. Ngươi hiện tại liền đi đi, đi tới Kiếm Tông. Chỉ có đến Kiếm Tông, Tiên Bảo Các cùng với học viện mới có thể có chút kiêng kỵ. Ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu rõ. Ngươi giết người ở nơi này là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiểu không? Diệp Quan trầm giọng nói, các ngươi. Nam Ly Âm lắc đầu, đừng quan tâm chúng ta. Bọn hắn không diệt được chúng ta, nhanh lên. Nhưng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, hơn vạn vị cường giả mặc giáp đen cùng nhau đi ra. Đạo binh, một vạn vị đạo binh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Ở sau lưng một vạn vị đạo binh này, lại có 10 vạn vị cường giả mặc giáp vàng lao ra. 10 vạn vị tiên binh. Nhìn thấy cái đội hình này, vẻ mặt của cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa giữa sân đều là kịch biến. Tiêu đạo nhân cầm đầu mặt không biểu tình, giết, giết sạch toàn bộ. Một kẻ cũng không để lại. Thanh âm rơi xuống. Những đạo binh cùng với tiên binh kia vọt thẳng đến các cường giả Linh Hư Thần Địa cùng với cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên. Mà theo những cường giả này gia nhập, thế cục giữa sân nghịch chuyển trong nháy mắt. Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa lập tức có vô số cường giả chết thảm. Thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn nghiền ép. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ phần cuối tinh không. Ngay sau đó, một tiếng hét phẫn nộ kéo tới từ nơi xa. Ai dám động đến Diệp Quan? Tiêu đạo nhân quay đầu nhìn lại. Nơi đó, hơn 10 đạo kiếm quang đang bắn tới. Sau một khắc, đồng tử của lão bỗng nhiên co rụt lại. 3 vị kiếm đế, 10 vị đại kiếm tiên. Kiếm Tông đến rồi. Kiếm Tông. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Nam Ly Âm lập tức thở dài một hơi. Nàng biết, nếu như Kiếm Tông lại không xuất hiện, nàng cũng chỉ có thể gọi tổ. Bởi vì Tuế Nguyệt Động Thiên căn bản không đánh lại Tiên Bảo Các, tiếp tục đánh nhau, Tuế Nguyệt Động Thiên sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là bị diệt tộc. Trương Vân Thiên cũng là thở dài một hơi. Kiếm Tông nếu lại không xuất hiện, vậy liền thật sự muốn huyết chiến đến cùng. Mà mặc kệ là Linh Hư Thần Địa hay là Tuế Nguyệt Động Thiên, đều là không thể nào chống lại Tiên Bảo Các. dù sao cũng là đại siêu cấp thế lực thứ hai quan huyền vũ trụ hiện thời. Là tồn tại kinh khủng có thể so sánh với quan huyền học viện. Rất nhanh, hơn 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở trong sân. Kiếm quang tán đi. 13 người xuất hiện ở trong sân. Người cầm đầu chính là Tào Bạch. Y vào giờ phút này đã là kiếm đế. Hai bên trái phải của y, một nam một nữ, đều rất trẻ trung. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai. Trên người đeo một hộp kiếm màu đen. Y chắp hai tay sau lưng. Trên người phát tán một cỗ kiếm thế cực kỳ đáng sợ. Mà nữ tử thì mặc đồ trắng, mang mạng che mặt, không nhìn thấy dung nhan. Nhưng từ khí chất mà nói, hẳn là nghiêng nước nghiêng thành. Mà ở trong tay nàng, cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Ở sau lưng của hai người, còn có 10 vị đại kiếm tiên. Nhìn thấy 13 người này, vẻ mặt của Tiêu Đạo Nhân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mục đích chuyến này của bọn hắn chính là phòng ngừa Diệp Quan đi kiếm tông. Một khi Diệp Quan đi kiếm tông, khi đó liền khó giải quyết, bởi vì kiếm tông này là thật sự khó chơi. Cho dù là Tiên Bảo Các cũng không quá muốn trêu chọc. Mà vào giờ khắc này, bởi vì Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa hộ tống trì hoãn tới khi kiếm tông đến, hiện tại liền rắc rối rồi. Tào Bạch bỏ qua những cường giả Tiên Bảo Các đó, y đi đến trước mặt Diệp Quan, ôm quyền, Diệp huynh. Diệp Quan ôm quyền, Tào huynh, đã gây phiền toái cho các ngươi. Tào Bạch lắc đầu, không có cái gì phiền toái hay không phiền toái. Diệp huynh, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập kiếm tông. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Mời Diệp Quan gia nhập kiếm tông. Nghe Tào Bạch nói, vẻ mặt của Tiêu Đạo Nhân kịch biến trong nháy mắt. Lão nhìn Tào Bạch, Tào công tử, Diệp Quan hiện tại còn đang ở trong danh sách truy nã của Quan Huyền Học Viện. Tào Bạch nhìn về phía Tiêu Đạo Nhân. Tại Thanh Châu ngày đó, nhân gian kiếm chủ đã lật lại bản án vì Diệp Quan. Việc này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiêu Đạo Nhân mặt không biểu tình. Nhân gian kiếm chủ chẳng qua là trừng trị An gia, cũng không có lật lại bản án vì Diệp Quan. Tào Bạch híp hai mắt lại. Ngươi muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan với ta ở đây phải không? Tiêu Đạo Nhân nói, Tào công tử, bất kể như thế nào, Diệp Quan bây giờ đang ở bên trong danh sách truy nã của học viện, mà kiếm tông là thuộc về học viện quản hạt. Nếu như các ngươi thu nhận Diệp Quan, chẳng khác nào là đang đánh mặt học viện. Ngươi cảm thấy dạng này thỏa đáng sao? Tào Bạch mặt không biểu tình. Theo ta được biết, học viện đã khởi động quá trình hủy bỏ lệnh truy nã đối với Diệp Quan. Tiêu Đạo Nhân trầm giọng nói, thế nhưng hiện tại cũng chưa có hủy bỏ. Tào Bạch trực tiếp cắt ngang Tiêu Đạo Nhân. Đây là sự tình nội bộ của Quan Huyền Học Viện chúng ta. Có quan hệ gì với ngươi? Vẻ mặt của Tiêu Đạo Nhân lập tức trở nên khó coi. Lão nhìn chằm chằm Tào Bạch. Tào Bạch lại không nhìn thẳng lão. Tiêu thống lĩnh, Quan Huyền Học Viện chúng ta không hủy bỏ lệnh truy nã. Đó là sự tình của học viện chúng ta. Kiếm tông chúng ta có thu Diệp Quan hay không? Đó là sự tình của kiếm tông chúng ta. Không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Xin ngươi đừng chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Càn rỡ. Tiêu Đạo Nhân lập tức đột nhiên giận dữ. Tào. Tào Bạch trực tiếp cầm kiếm chỉ Tiêu Đạo Nhân. Ngươi là muốn chiến hay không? Mà sau lưng y, một đám kiếm tu dồn dập nhìn về phía Tiêu Đạo Nhân. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Rất có tư thế một lời không hợp. Liền trực tiếp chém giết. Nghe Tào Bạch nói, vẻ mặt của Tiêu Đạo Nhân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão không nghĩ tới, người kiếm tông cứng rắn như thế, cực kỳ cứng rắn. Chẳng qua, lão biết, lão không thể lùi bước. Hôm nay nếu như bị 13 người kiếm tông trấn trụ, như vậy rớt cũng không phải mặt mũi của Tiêu Đạo Nhân lão, mà là mặt mũi của toàn bộ Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các không gánh nổi cái mặt này. Nghĩ đến đây, Tiêu Đạo Nhân cười lạnh, nếu kiếm tông các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra, một tấm truyền âm phù phóng lên tận trời, tan biến ở chỗ sâu nhất tinh không. Gọi người, so nhân số. Coi như là Quan Huyền Học Viện các ngươi, Tiên Bảo các cũng không sợ. Muốn chiến, vậy liền chiến. Nghe Tiêu Đạo Nhân nói, Tào Bạch cười nói, vậy liền chiến. Diệp huynh, thỉnh theo chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên bay thẳng về phía trước, hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Mà sau lưng y, hai vị đại kiếm đế kia cũng là ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang giết ra ngoài. Những nơi kiếm quang đi qua, không gian vỡ ra trong nháy mắt. 10 vị đại kiếm tiên còn lại kia cũng là đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo kiếm quang vọt về phía đám đạo binh kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tiêu đạo nhân cũng trở nên dữ tợn. Giết! Thanh âm rơi xuống. Hết thảy cường giả phía sau lão cùng nhau xông ra ngoài. Những đạo binh này cũng không phải là ăn chay. Cho dù đối mặt là cường giả kiếm tông, bọn hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhìn thấy hai bên trực tiếp đại chiến, Nam Ly Âm cùng với Trương Vân Thiên liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, hai người cũng là trực tiếp mang theo hết thảy cường giả xông ra ngoài. Mẹ nó, cái gì cũng mặc kệ, trước làm rồi nói sau. Mà lúc này, Diệp Quan cũng là lặng yên không một tiếng động tan biến ngay tại chỗ. Hắn không có đi giết Tiêu đạo nhân, mà là trực tiếp tiến vào bên trong đám đạo binh. Thực lực của Tiêu đạo nhân không thua Nam Ly Âm. Loại cường giả cấp bậc này không phải hắn có thể miểu sát. Bởi vậy, hắn quả quyết đổi mục tiêu. Mà sau khi Diệp Quan xông vào đám đạo binh kia, mười mấy cáo đầu đẫm máu trực tiếp phóng lên tận trời. Tốc độ của Diệp Quan quá nhanh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tiêu đạo nhân cầm đầu kịch biến trong nháy mắt, ngăn Diệp Quan lại. Thanh âm của lão vừa dứt, một nam tử trung niên chính là ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Y vừa muốn xuất thủ, Diệp Quan lại là đã tan biến ở tại chỗ. Phốc, theo một tiếng kiếm quang xé rách vang vọng, bên phải vài chục trượng bên ngoài, một vị đạo binh trực tiếp bị xuyên thủng giữa trán. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử trung niên kia kịch biến trong nháy mắt. Y vọt tới, nhưng mà y vừa biến mất, Diệp Quan cũng biến mất theo. Phốc, bên phải lại là mấy vị đạo binh trực tiếp ngã xuống. Nam tử trung niên hoảng hốt, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản là không có cách ngăn hắn lại. Ở nơi xa, Diệp Quan đã xông vào trong đám người. Hai thanh phi kiếm từ chung quanh hắn không ngừng xuyên toa mà qua, quá nhanh. Nhanh đến mức rất nhiều đạo binh giữa sân căn bản không thấy rõ quỹ tích của hai thanh phi kiếm này. Trong khoảnh khắc, Diệp Quan đã miểu sát hơn 10 vị đạo binh. Đúng lúc này, một vị nam tử mặc khôi giáp đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Y trực tiếp đâm một thương về phía Diệp Quan, thương thế mạnh mẽ trực tiếp bao trùm toàn bộ không gian chung quanh Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, xoẹt, thuấn sát nhất kiếm, ầm, chuôi trường thương này vậy mà trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan xé nát. Ngay sau đó, kiếm tiến quân thần tốc xuyên qua từ giữa trán nam tử kia. Phía sau nam tử, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, phi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp theo, hắn giống như một đạo quỷ mị trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Phốc, cách đó vài trượng bên phải, lại là một vị đạo binh trực tiếp bị xuyên thủng giữa trán, ngã xuống trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt những đạo binh vây quanh ở bốn phía Diệp Quan lập tức có vẻ sợ hãi. Tốc độ của Diệp Quan thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức bọn hắn căn bản là không có cách phản ứng. Có thể nói, Diệp Quan nhìn ai, người đó liền phải chết. Mặc dù ở phía trên nhân số, phía Diệp Quan không bằng phía Tiên Bảo Các, nhưng vào giờ phút này, có đám người Diệp Quan dẫn đầu. Khí thế của phía Diệp Quan lại là trực tiếp vượt qua phía Tiên Bảo Các. Đặc biệt là 14 vị kiếm tu Diệp Quan. Quả thực là khí thế như cầu vồng, đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre. Trực tiếp từ bên trong hơn vạn đạo binh cùng với 10 vạn tiên binh giết ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tiêu đạo nhân cầm đầu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão không nghĩ tới thực lực của hơn 10 vị kiếm tu này vậy mà mạnh như thế. Mà Nam Ly Âm thì gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu đạo nhân. Tiêu đạo nhân nếu như dám động thủ, nàng liền động thủ. Nàng nhất định phải kiềm chế lại Tiêu đạo nhân này. Thực lực của Tiêu đạo nhân quá mạnh. Nếu như ra sân, đối với phía nàng là có tính chất hủy diệt. Ở một bên khác, Diệp Quan điên cuồng chém giết. Giết lấy giết để. Trên người hắn vậy mà xuất hiện ánh đỏ nhàn nhạt. Càng giết càng hưng phấn. Loại cảm giác này làm cho bản thân Diệp Quan cũng cảm thấy có chút hoang đường. Chính mình tại sao lại có loại cảm giác không hợp thói thường này? Rất nhanh, Diệp Quan cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra hắn tiêu hao quá lớn. Đặc biệt là ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật này tiêu hao quá lớn, cho dù hắn nuốt một viên đan dược khôi phục cũng không quá đủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng. Hắn quay đầu nhìn lại, Kiều Tinh Dao ở cách đó không xa, mà vào giờ khắc này, từng đạo ánh sáng màu xanh sẫm đang vọt về phía hắn. Theo những ánh sáng màu xanh sẫm tuôn vào bên trong thân thể, hắn lập tức cảm thấy huyền khí trong cơ thể đang điên cuồng khôi phục. Không chỉ như thế, hắn phát hiện ra, thân thể của hắn đột nhiên trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ trở nên nhanh hơn. Diệp Quan sửng sốt, Kiều Tinh Dao trừng mắt nhìn, nắm quyền, nhanh giết, ta phụ trợ cho ngươi. Diệp Quan gật đầu, trực tiếp giết ra ngoài. Phốc, trong chớp mắt, mấy vị đạo binh trực tiếp bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, Kiều Tinh Dao hưng phấn nói, thật sự là mãnh nam. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Ầm ầm, đột nhiên, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị lão giả áo đen đi ra. Lão giả vừa mới xuất hiện, ánh mắt của lão trực tiếp rơi vào trên người bọn người Tào Bạch cùng với Diệp Quan. Lão phất tay áo vung lên, ầm ầm, trong chớp mắt, một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ trực tiếp bao phủ đám người Tào Bạch cùng với Diệp Quan. Vùng không gian chỗ bọn hắn càng là trực tiếp tạo thành một lồng giam không gian đáng sợ. Trong lòng Diệp Quan giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo đen kia. Lão giả áo đen mặt không biểu tình, chỉ thấy lão xoay tay phải lại. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp thao thiên phủ xuống, trấn áp tất cả mọi người giữa sân ngoại trừ Tiên Bảo các cường giả tại chỗ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất như bị vạn sơn áp đỉnh, căn bản không thở nổi. Đại lão chân chính xuất hiện. Nam Ly Âm nhìn lão giả áo đen, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thống soái tiên binh U Dương Khiếu, thống soái tiên binh, trưởng quản hết thảy tiên binh Tiên Bảo các, đại lão chân chính. U Dương Khiếu mặt không biểu tình, lão nhìn chằm chằm đám người Tào Bạch phía dưới, ánh mắt băng lãnh. Kiếm tông các ngươi muốn chiến đúng không? Vậy liền chiến. Nói xong, lão liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu tinh không xa xôi. Đánh thì đánh. Phốc, một đạo kiếm quang mở ra tinh vực. Một nữ tử kiếm tu đạp không tới. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói khẽ. Lại là nàng. Đã lâu không gặp. Nữ tử mặc một bộ váy đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đạp không tới. Vào lúc nhìn thấy nữ tử, đám người Tào Bạch nhất thời mừng rỡ, vội vàng dồn dập hành lễ. Xin chào A-la sư tỷ, A-la đại kiếm đế. Bất bại A-la, một trong ba đại đại kiếm đế kiếm tông quan huyền vũ trụ. Chẳng qua, tới cũng không phải là bản thể. Chẳng qua là một cỗ phân thân hư ảo. Ngay cả như vậy, cỗ kiếm thế mạnh mẽ kia cũng là ép cho toàn bộ tinh hà sôi trào. Diệp Quan nhìn một màn này, máu nóng lập tức sôi trào. Kiếm thế, vị kiếm tu này thật mạnh. Mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng vào một khắc nàng xuất hiện, toàn bộ tinh hà cũng bắt đầu run rẩy. Đại kiếm đế. Diệp Quan vào giờ khắc này mới hiểu được, kiếm đế cùng với đại kiếm đế mặc dù chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng thực lực lại có khác biệt một trời một vực. Đại kiếm đế. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử đi tới, hai tay nắm chặt, nội tâm xúc động. Vào giờ khắc này, hắn có một cái mục tiêu mới. Nhìn thấy A-la, vẻ mặt của U Dương Khiếu lập tức trở nên khó coi. Lão không nghĩ tới, một vị đại kiếm đế kiếm tông vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Kiếm tông quan huyền học viện có ba vị đại kiếm đế, mà ba vị đại kiếm đế này đều ở hư chân thế giới, rất ít ở quan huyền vũ trụ. Lão không nghĩ tới, lần này lại có đại kiếm đế xuất hiện. A-la đi đến giữa sân, nàng nhìn chằm chằm U Dương Khiếu. U Dương Khiếu đang muốn nói chuyện, A-la đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Vẻ mặt của U Dương Khiếu kịch biến trong nháy mắt. Hai tay của lão đột nhiên đè ép về phía trước, cú đè ép này, thời không trước mặt lão trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng cỗ lực lượng kinh khủng dâng trào mà ra. Răng rắc. Không gian bốn phía tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu rạn nứt tầng tầng. Nhưng mà, vào lúc đạo kiếm quang kia giết tới, phốc, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào giữa trán U Dương Khiếu. Oanh! U Dương Khiếu bị đóng đinh ở tại chỗ, cả người nhất thời giống như quả cầu da xì hơi. Vô số linh khí tinh thuần bắt đầu tràn ra ngoài, sau đó trở về giữa thiên địa vũ trụ. phụng dưỡng vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là bị thủ tiêu. Một đám cường giả tiên bảo các lập tức lộ vẻ mặt kinh hãi, cũng không dám lại động. U Dương Khiếu nhìn A-La trước mặt, có chút mờ mịt nói, đây là đại kiếm đế sao? Nói xong, lão trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí cường đại khuếch tán ra từ giữa sân, sau đó tán vào bên trong vũ trụ tinh hà. Lúc này, lại là một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cỗ khí tức này vừa mới xuất hiện, tinh hà vốn dĩ đã bình tĩnh lại sôi trào lên một lần nữa, giống như nước sôi sôi trào, cực kỳ dọa người. Mọi người hoảng hốt, đây lại là người nào? Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thời không trên đỉnh đầu đám tiên binh kia đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cái bóng mờ chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Nam Ly Âm ở một bên lập tức trở nên ngưng trọng. Thống lĩnh đạo binh Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn, thống lĩnh đạo binh, lại là một vị tuyệt thế đại lão. A-La nhìn về phía vị thống lĩnh đạo binh Nam Cung Trấn kia, mặt không biểu tình. Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm A-La. A-La đại kiếm đế, ngươi đường đường là đại kiếm đế, ra tay đối với một vị tiểu bối, không khỏi quá thấp kém. A-La nhướng mày, khó chịu. Nam Cung Trấn híp hai mắt lại. A-La mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bay vào trong tay nàng. Nàng nhìn chăm chú Nam Cung Trấn, nếu như khó chịu, cứ việc chiến là được. Cứ việc chiến là được. Nghe A-La nói, đám cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa ở một bên đều là quay mặt nhìn nhau. Kiếm tông này thật sự quá cứng rắn. Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm A-La, yên lặng không nói. Chiến. Tiên bảo các không phải không có lực đánh một trận. Thế nhưng, nếu như đánh, sự tình liền làm lớn chuyện. Kiếm tông tại Quan Huyền Học Viện, địa vị quá đặc thù. Hơn nữa, thực lực của kiếm tông rất đáng sợ. Thật sự đánh, những kiếm tu kiếm tông kia thật sự quá khó đối phó. Trọng yếu nhất chính là, nếu như bọn hắn phát sinh đại chiến cùng với kiếm tông, Quan Huyền Học Viện nhất định sẽ đứng ở phía kiếm tông. Kiếm tông chính là một thanh kiếm của Quan Huyền Học Viện. Quan Huyền Học Viện sẽ không có khả năng tự phế võ công, hủy đi thanh kiếm này. Cho dù bọn họ có ý nghĩ này, cũng không dám. Tông chủ kiếm tông đời trước là ai? Là thiên mệnh chi nhân. Tông chủ đời trước nữa là ai? Cũng là thiên mệnh chi nhân. Ngoại trừ nhân gian kiếm chủ, không ai có thể phế bỏ kiếm tông. Nam Cung Trấn suy nghĩ một chút, sau đó nói, A-La đại kiếm đế, kiếm tông mặc dù đặc thù, nhưng cũng phải giảng đạo lý chứ. Ở nơi xa, nhị trưởng lão lôi kéo Tuế Nguyệt Động Thiên ống tay áo đại trưởng lão bên cạnh, y sợ. Đại trưởng lão gật đầu, đã nhìn ra. Nam Cung Trấn lại tiếp tục nói, Diệp Quan hiện tại vẫn là người học viện truy nã, kiếm tông như thế. A-La trực tiếp cắt ngang Nam Cung Trấn. Đó là sự tình của kiếm tông chúng ta, có liên can gì với tiên bảo các ngươi? Vẻ mặt của Nam Cung Trấn vô cùng khó coi. A-La đại kiếm đế, Diệp Quan không chỉ có là người bị Quan Huyền Học Viện truy nã, càng là người bị tiên bảo các chúng ta truy nã. Kiếm tông các ngươi bảo vệ hắn, là thật sự không để tiên bảo các chúng ta vào mắt sao? Ngươi, A-La cắt ngang Nam Cung Trấn một lần nữa. Ngươi nếu như khó chịu, chiến là được. Hà tất nói những lời nhảm nhí này. Biểu lộ của Nam Cung Trấn cứng đờ. A-La thì không nhìn thẳng Nam Cung Trấn. Nàng nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Ngươi qua đây. Diệp Quan sửng sốt. Hắn do dự một chút. Sau đó đi đến trước mặt A-La. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ánh mắt lạnh như băng lập tức dịu lại. Sau đó nói khẽ. Cùng với Tào Bạch bọn hắn trở lại kiếm tông. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn do dự một chút. Sau đó nói. Tiền bối, Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên lần này tương trợ ta, tiên bảo các sẽ có thể trả thù bọn họ. Vãn bối mặt dày xin tiền bối giúp bọn họ giải trừ mối nguy lần này. Nghe Diệp Quan nói, một đám cường giả Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên rồm rìn về phía Diệp Quan. Độ thiện cảm đối với Diệp Quan tăng vọt. Người này thật nhân nghĩa. Nam Ly Âm cầm đầu cũng là khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Mặc kệ kiếm tông có nguyện ý tương trợ bọn hắn hay không, phần tâm ý này của Diệp Quan khiến cho bọn hắn rất ấm lòng. Đạo lý đối nhân xử thế. cho tới bây giờ đều là có qua có lại. Nghe Diệp Quan nói, A-la nhìn thoáng qua một đám cường giả linh hư thần địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên. Sau khi trầm ngâm một lát, nàng nhìn về phía vị Nam Cung Trấn kia, đang muốn nói chuyện. Nam Cung Trấn đột nhiên nói, A-la đại kiếm đế, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, lão liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, sau đó nói, rút lui. Thanh âm rơi xuống, một đám cường giả tiên bảo các dồn dập thối lui. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. A-la đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Trương Vân Thiên cùng với Nam Ly Âm, hơi hơi thi lễ. Ân tình tương trợ của Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa, tại hạ khắc trong tâm khảm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau lại báo. Trương Vân Thiên cười nói, Diệp công tử, lần này đi kiếm tông, hãy phát triển thật tốt. Ngươi đánh với thiên mệnh chi nhân một trận, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Diệp Quan cười nói, tốt. Nam Ly Âm cũng nói, Diệp công tử, đây là cơ hội của ngươi, cố gắng lên. Diệp Quan khẽ gật đầu, hai vị tiền bối, tiên bảo các hẳn là không sẽ bỏ qua, các ngươi phải cẩn thận. Nam Ly Âm gật đầu, ta hiểu rõ, ngươi chớ có lo lắng cho chúng ta, hãy tu luyện thật tốt, chờ đến ngày ngươi đại chiến, ta sẽ dẫn tất cả mọi người Tuế Nguyệt Động Thiên tới cổ vũ cho ngươi. Trương Vân Thiên cũng cười nói, Linh Hư Thần Địa chúng ta cũng thế. Ngày đó, tất cả mọi người Linh Hư Thần Địa chúng ta sẽ tới Quan Huyền Học Viện, cổ vũ cho Diệp công tử. Diệp Quan cười cười, chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía A-la đại kiếm đế. A-la khẽ gật đầu, đi thôi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Nói xong, hắn cùng với đám người Tào Bạch ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh không. Ở tại chỗ, A-la nhìn thoáng qua Nam Ly Âm cùng với Trương Vân Thiên, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, nhẫn nhịn một thoáng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hướng Diệp Quan rời đi, trong lòng nói khẽ, ca, hai đầu lông mày so với ngươi, thật giống. Rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất. Ở tại chỗ, Trương Vân Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Ly động chủ, tiếp theo tiên bảo các nhất định sẽ nhằm vào chúng ta, cho nên chúng ta tiếp theo kết minh, công thủ hỗ trợ, được chứ? Nam Ly Âm gật đầu, được. Rất nhanh, mọi người thối lui. Tại tiên bảo các, trong một gian đại điện, một đám trưởng lão tiên bảo các tề tụ. Nam Cung Trấn cũng ở đây, càn rỡ. Cát Trường Long đột nhiên vỗ bàn, lão lộ ra diện mạo âm trầm. Tốt cho một cái kiếm tông, dám không để tiên bảo các chúng ta vào mắt. Nói xong, lão nhìn về phía Nam Cung Trấn, cả giận nói, nàng muốn chiến liền chiến, ngươi hà tất phải sợ nàng. Nam Cung Trấn yên lặng, mẹ nó, đó là một vị đại kiếm đế, hơn nữa là đại kiếm đế sống sót từ hư chân chiến trường, chiến, ngươi đi chiến với nàng đi. Đối với đại kiếm đế sống sót từ hư chân chiến trường, lão là thật sự kiêng kỵ. Đó đều là người bò ra từ núi xác, chiến lực tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Cát Trưởng lão giận không kềm được, lần này tiên bảo các chúng ta lùi bước ở trước mặt kiếm tông, tất sẽ bị thế nhân chế nhạo. Nói xong, lão nhìn về phía Nam Cung Trấn, trong mắt tràn đầy không vừa lòng. Nam Cung Trấn do dự một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, nếu thật sự khai chiến toàn diện, ngươi cảm thấy đáng giá không? Cát Trường Long đột nhiên giận dữ, có cái gì không đáng? Ngươi có biết hai chữ thanh danh không? Thế nhân đều nói tiên bảo các chúng ta nổi danh cùng với Quan Huyền Học Viện, mà vào giờ khắc này, một vị kiếm tông liền dọa lùi cường giả tiên bảo các chúng ta. Ngươi bảo thế nhân nhìn tiên bảo các chúng ta như thế nào? Thanh danh. Vẻ mặt của Nam Cung Trấn lập tức có chút khó coi, mẹ nhà nó, ngươi nên suy tính. Không phải là vì sao kiếm tông còn có Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên ủng hộ vị Diệp Quan kia như thế sao? Ngươi liền không có cảm thấy không bình thường sao? Ngươi liền không cảm thấy vấn đề này có chuyện ẩn ở bên trong sao? Ngươi liền không cảm thấy vị Diệp Quan kia thật không đơn giản sao? Lão vốn muốn nói, nhưng rất nhanh lão phát hiện ra, hơn 9 thành trưởng lão giữa sân vào giờ phút này đều đang tức giận mà nhìn chằm chằm vào lão, cho là lão làm mất mặt mũi của tiên bảo các. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Nam Cung Trấn chìm đến đáy cốc. Lão biết, Tiên Bảo Các là bành trướng. Bản thân Tiên Bảo Các liền chính là một hai thế lực lớn mạnh nhất hiện thời. Hiện tại lại đứng đội Thiên Mệnh Chi Nhân. Có thể nói, Tiên Bảo Các càng là bành trướng không thôi. Không để bất luận người nào vào mắt. Không được. Nam Cung Trấn lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Mẹ nó, Lão Dử phải chạy. Tiếp tục đợi ở Tiên Bảo Các, chỉ sợ sẽ có tai vạ đến nơi. Nghĩ đến đây, lão đột nhiên làm một lễ thật sâu. Tại hạ suy nghĩ không chu toàn, làm mất đi mặt mũi của Tiên Bảo Các chúng ta. Quả thật là tội lớn. Ta nguyện từ giã, không đảm nhiệm thống lĩnh đạo binh nữa, còn mời trưởng lão đoàn tuyển hiền nhân khác. Nói xong, lão trực tiếp xuất ra ấn thống lĩnh đạo binh để lên bàn, sau đó xoay người chạy. Một đám trưởng lão trực tiếp bối rối. Mẹ nó, cũng không nói là muốn bãi miễn ngươi. Trong điện, một đám trưởng lão quay mặt nhìn nhau. Đều có chút mộng. Cái tên này nổi điên cái gì? Mặc dù mọi người đều rất tức giận, nhưng cũng không có nói muốn bãi miễn ngươi. Các trưởng lão cầm đầu yên lặng không nói, vẻ mặt có chút âm trầm. Lão vào giờ phút này đã bình tĩnh lại. Rất nhiều vấn đề, lão tự nhiên cũng đã nghĩ đến. Chẳng qua, lão hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo Thiên Mệnh Chi Nhân đến cùng. Thiên Mệnh Chi Nhân. Các trưởng lão chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Mệnh Chi Nhân vẫn luôn là tồn tại vô địch trong cùng thế hệ. Hơn nữa, còn có được đạo ấn. Có thể là truyền nhân của nhân gian kiếm chủ, hoặc là con trai. Bực thân phận này, dựa vào cái gì sẽ thua Diệp Quan? Dựa vào cái gì? Bây giờ, đã sắp đến nhiệm kỳ mới. Lão mong muốn được ngồi nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời quyền thế đi đến một cái đỉnh phong. Liền phải dựa sát Thiên Mệnh Chi Nhân. Nghĩ đến đây, các trưởng lão không suy nghĩ nhiều nữa. Lão chậm rãi mở hai mắt ra, mặt không biểu tình. Lập tức triệu hồi Thượng Quan Chiến từ hư chân thế giới, để cho y đảm nhiệm chức vị thống lĩnh đạo binh. Thượng Quan Chiến. Trong điện, tất cả trưởng lão đều ngẩn người. Đây chính là phần tử hiếu chiến. Trước đó sở dĩ bị điều đi hư chân thế giới, chính là do tên gia hỏa này cực kỳ không an phận. Ngày ngày đều kiếm chuyện. Trọng yếu nhất chính là người này còn đã từng phát sinh xung đột với Kiếm Tông. Gọi Thượng Quan Chiến trở về, đây không thể nghi ngờ chính là muốn cứng rắn cùng với Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, tất cả trưởng lão quay mặt nhìn nhau. Quả thật, đối với Kiếm Tông, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Dù sao, Kiếm Tông cũng thật sự rất biết đánh. Thiên hạ đệ nhất Tông, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, các trưởng lão đột nhiên nói, chư vị nếu như kiêng kỵ, vậy chuyện này liền quên đi như vậy. Tiên Bảo Các chúng ta đi đến Kiếm Tông nhận lỗi. Mọi người yên lặng. Điều này hiển nhiên là không được. Các trưởng lão đứng dậy, sắc mặt âm lãnh. Lần này, toàn bộ vũ trụ đều đang nhìn Tiên Bảo Các chúng ta. Nếu như không lấy lại danh dự, uy vọng của Tiên Bảo Các chúng ta sẽ ngã xuống đáy cốc khi đó. Thế nhân sẽ không còn kính sợ Tiên Bảo Các chúng ta. Một đám trưởng lão dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Phong ngồi ở hạng chót không nói gì, cũng không có tỏ thái độ. Các trưởng lão đột nhiên nói, truyền lệnh, tăng số tiền thưởng của Diệp Quan lên tới 10 triệu miếng tiên tinh. 10 triệu miếng tiên tinh. Mọi người yên lặng. Hiện tại Diệp Quan đi Kiếm Tông, chớ nói 10 triệu miếng tiên tinh, ngay cả là 100 triệu miếng tiên tinh, chỉ sợ là cũng không người nào dám đi giết.